Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu và Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 83, phần kết. Mộ Tử ngủ say, cô không biết mình ngủ như thế nào. Ở trong tình cảnh này, ngủ càng giống một loại kháng cự, một loại trốn tránh. Lúc tỉnh lại, Đường Đường không ở trên giường. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua những khoảng trống trên rèm cửa. Những hạt bụi nhỏ đồng đưa trong chùm ánh sáng nổi bật nên căn phòng u ám ngột ngạt, giống như nhà tù vậy. Mộ Tử xuống giường rồi kéo rèm cửa sổ ra. Đập vào mí mắt là một bức tường viện bằng xi măng. Tường viện rất thấp, có thể thấy toàn bộ phong cảnh đằng sau bức tường. Một cánh đồng lúa mì rộng bao la. Nhưng mà cô không hy vọng xa vời là mình có thể trốn thoát qua cửa sổ. Bởi vì tuy rằng cửa sổ mở, nhưng mà bên ngoài cửa sổ có lắp đặt thiết bị chống trộm. Chỗ nối tiếp đã bị hàn chết rồi. Mộ Tử nhìn lên bầu trời. Hiện tại hẳn là khoảng 4 giờ chiều. Nhìn hoàn cảnh ở đây, chỗ này hẳn là một ngôi làng ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà này là một ngôi nhà phổ biến ở vùng nông thôn. Mộ Tử suy đoán phòng khoảng cách từ ngôi nhà này đến đường cao tốc sẽ không quá xa, bởi vì nơi này có thể ẩn nấp, cũng có thể quan sát và ly khai khỏi cảnh lực. Trong lòng cô khẽ động, nếu như gần đây thật sự có đường cao tốc, điều đó có nghĩa là chỉ cần cô có thể chạy đi, khả năng được cứu rất lớn. Điều kiện tiên quyết là cô phải rời khỏi ngôi nhà này. Mộ Tử liếc mắt nhìn chiếc xích ở trên chân, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Phía ngoài phòng khách rất lớn, đồ dùng trong nhà rất ít, trông có vẻ trống rỗng. Bên cạnh bức tường có một cái tivi, ở giữa có bày một chiếc ghế sofa. Ở giữa ghế sofa và tivi có một tấm thảm dành cho trẻ em. Đường Đường ngồi trên tấm thảm. Khi nhìn thấy Mộ Tử đi xa, cô bé cầm lấy điều khiển từ xa rồi chỉnh âm thanh lớn hơn một chút. Mộ Tử lúc này mới chú ý tới trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Vừa rồi cô bé sợ đánh thức cô nên để âm lượng rất nhỏ. Một chút quan tâm này, Mộ Tử cảm giác mình không có phúc hưởng thụ. Cô lạnh nhạt hỏi, phòng tắm ở đâu? Đường Đường vội vàng đứng lên, sau đó chạy đến trước một cánh cửa, mở ra rồi chỉ cho cô. Mộ Tử đi qua, Đường Đường lập tức chạy đến tấm thảm ngồi xuống, tiếp tục xem hoạt hình, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Mộ Tử nhìn dáng bộ này của nó, tâm tình hơi phức tạp. Nếu như không phải biết rõ những thứ kia, thì cô bé trước mặt này đơn thuần đáng yêu cực kỳ. Bên trong nhà tắm cũng rất lớn, có thể để được một chiếc giường đôi. Những ngôi nhà trong thôn này đều được thiết kế rất rộng rãi. Mộ Tử lục lọi trong nhà vệ sinh, khăn mặt sạch sẽ, bàn chải mới, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, còn có một vài hộp đồ lót nữ chưa mở. Ngay cả dung dịch vệ sinh cũng có, đầy đủ tất cả mọi thứ. Xem ra bọn họ thật sự có ý định để cho cô cứ ở nơi quỷ quái này. Cô ở trong phòng tắm một lúc, sản dịch chảy ra không ngừng, toàn thân đổ đầy mồ hôi, tóc ướt dính vào da thịt. Cơ thể của cô vừa suy yếu vừa chật vật. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như vậy? Mộ Tử khẽ cắn môi. Cô cầm khăn lông lau khô mồ hôi trên người. Lúc nào tới ngực, chỗ đó vừa căng lại vừa đau. Mộ Tử lập tức rơi lệ. Cô nhớ con của mình, trăm cay nghìn đắng sinh hạ hai đứa nhỏ ra, nhưng lại chưa từng được cho chúng ăn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Có lẽ là do cô ở trong phòng tắm quá lâu. Mộ Tắc Ninh ở ngoài cửa hỏi, có cần giúp đỡ gì không? Mộ Tử lau nước mắt nghĩ thầm, ai cần các người ở đó giả mù sa mưa, thật ghê tởm. Lúc chỉnh đốn lại bản thân xong, cô từ phòng vệ sinh đi ra. Mộ Tắc Ninh đưa cho cô một bát nước sạc mùi thuốc đồng y. Mộ Tử nhíu mày không nhúc nhích. Mộ Tắc Ninh nói, súp sinh hóa dùng để điều dưỡng cơ thể sau khi sinh. Súp sinh hóa, tên của toa thuốc y học cổ truyền Trung Quốc. Nó là một tác nhân cầm máu với tác dụng nuôi dưỡng máu và loại bỏ máu ứ, làm ấm và giảm đau. Mâu tử mỉm cười đầy trào phúng. Thật đúng là một bữa ăn tiêu chuẩn trong tháng. Nếu là điều dưỡng thân thể, cô sẽ không cố ý đối nghịch. Chỉ có điều, mùi vị kia rất khó ngửi. Mâu tử cau mày uống xong, rồi trả lại bát cho Mộ Tác Ninh. Trong miệng toàn là vị đắng chát. Đường Đường đang xem hoạt hình đột nhiên đứng dậy, chạy đến trước mặt cô. Cô bé xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo sữa. Cái này ngọt. Ánh mắt của Đường Đường mang theo nịnh nọt. Mộ Tử bình tĩnh nhìn cô bé một lát, rồi lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, không để ý đến mà trực tiếp bước ra ngoài. Mộ Tử đi dạo xung quanh ngôi nhà này một lượt. Ngôi nhà có hai lầu, lầu dưới dành cho người ở, lầu trên là gác xếp. Bên trên có mấy đồ vật nình tình và mấy bàn mặt trượt. Có thể những người sống ở đây trước kia dùng căn gác xếp này làm phòng mặt trượt, nhưng mà hiện tại nó đã bị bỏ hoang, bụi bặm bám vào rất nhiều. Mộ Tử không tìm thấy chỗ thích hợp để trốn thoát. Cô cũng không tìm thấy vũ khí, dao hay súng có thể đối phó với hai người đó, thậm chí là một cây gậy. Cô cảm thấy trong phòng Mộ Tác Ninh nhất định có súng, nhưng căn phòng của anh ta bị khóa, cô không thể vào được. Những dụng cụ cắt gọt trong nhà bếp cũng bị khóa ở trong tủ vì không có ai sử dụng đến. Mộ Tử dựa vào cửa sổ, xuyên qua lớp cửa sổ tùy thình nhìn ra bên ngoài. Bởi vì là mùa đông cho nên cây cối rụng hết lá, chỉ còn trơ lại những cành cây. Ở dưới tàng cây là có một vài căn nhà, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chó sủa. Khoảng cách xa như vậy, cho dù ở đây hô cứu mạng cũng vô dụng đi. Cái ý niệm này thật sự rất ngu xuẩn. Có lẽ đang trong tuyệt cảnh nên những ý niệm ngu xuẩn như vậy mới xuất hiện trong đầu. Muốn đi ra ngoài sao? Chẳng biết từ lúc nào, Mộ Tắc Ninh đi đến bên cạnh cô. Anh ta thuận theo ánh mắt của Mộ Tử nhìn quang cảnh vắng vẻ bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: thời gian ở cữ nên phải tránh gió, trước tiên cứ ở trong nhà đã. Chờ đến lúc ra tháng rồi tôi sẽ để em ra ngoài đi dạo. Những lời nói này thật là dịu dàng, quan tâm biết bao. Mộ Tử quay đầu nhìn anh ta rồi nói: Mộ Tắc Ninh, tại sao anh lại biến thái như vậy chứ? Vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Tắc Ninh chỉ trong một cái chớp mắt liền cứng đờ lại. Anh ta khẽ cười một tiếng, nụ cười hung ác mà nham hiểm. Tôi biến thái ư? À, so với Mộ Dung Thừa thì thế nào? Có lẽ tôi nên giống hắn ta, tìm một nhà thôi miên như nó đã làm để thôi miên em, khiến em từ nay về sau không rời khỏi tôi, mỗi ngày đều ngoan ngoãn dạng chân ở trên giường hầu hạ tôi. Như thế nào? Đã đủ để biến thái chưa? Em nên cảm thấy may mắn vì tôi không làm như vậy, cũng kinh thường làm như vậy. Sắc mặt Mộ Tử trở nên khó coi. Anh hận anh ấy nên mới trả thù tôi. Tôi không nên hận sao? Mộ Tắc Ninh cười cười nói: nó phá hủy cuộc đời tôi muốn nó đau khổ cả đời. Chuyện này rất công bằng, không phải là em luôn thích hai từ công bằng này sao? Cảm xúc trong ngực Mộ Tử đang sôi trào, cô không muốn gào thét vô nghĩa với anh ta. Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời: anh điên rồi. Mộ Tắc Ninh cười nhạt: có lẽ vậy. Mộ Tử trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc 5 giờ, Mộ Tắc Ninh bưng tới hai chén súp đậu đỏ. Đây không phải là bữa tối mà là điểm tâm ngọt trước bữa tối. Đường Đường cũng có phần. Đường Đường lấy một loạt chai lọ từ trong ngăn kéo ra. Bên trong có kẹo cầu vồng, đường phèn, sô-cô-la chip, nho khô, quả việt quất khô, niềm nở đặt chúng ở trước mặt Mộ Tử. Trẻ con thích đồ ăn ngọt nên trong phòng có đủ các loại kẹo và hoa quả khô. Mộ Tử nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến cô bé, lạnh mặt uống hết chén canh đậu đỏ kia. Đường Đường có chút mất mát, nhưng khi nhìn thấy Mộ Tắc Ninh cậu bé lại vui vẻ trở lại. Tiếp theo là bữa tối. Mộ Tử thuận theo bọn họ ăn xong bữa cơm. Cô phải nhanh chóng hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần. Có như vậy, cô mới có thể trốn thoát được. Mộ Tử rất ung dung thản nhiên ở lại nơi này. Cuộc sống ở đây, cô cũng có quy luật. Ba bữa mỗi ngày, Mộ Tắc Ninh đều chuẩn bị rất đúng giờ. Điểm tâm và đồ ăn vặt chưa bao giờ thiếu. Đồ ăn trong nhà cũng có rất nhiều. Bọn họ hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Vì vậy, nên cơ thể của Mộ Tử hồi phục rất nhanh. Khi đã có đầy đủ tinh lực, cô bắt đầu cẩn thận quan sát người bên cạnh, hoặc là con quỷ bên cạnh. Mộ Tắc Ninh trầm mặc ít nói. Không ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn thì hút thuốc ở trong sân, hoặc là nhốt mình ở trong phòng. Nếu không cần thiết sẽ không trao đổi gì với Mộ Tử. Đường Đường thì hoạt bát hơn nhiều. Mặc kệ Mộ Tử có lạnh lùng như thế nào, ngày hôm sau có thể nói chuyện nhiệt tình với Mộ Tử, chia sẻ kẹo và đồ chơi của mình, cởi bỏ sự nóng nảy của trẻ con. Nếu như là trẻ con thì sẽ có lúc bốc đồng. Đường Đường và Mộ Tắc Ninh thường xuyên xảy ra cãi lộn. Một khi ầm ĩ lên chính là điên cuồng. Đường Đường sẽ hét to khóc lớn, sẽ quyền truyền cổ tích trong tay, ném ly thủy tinh, đập vỡ những thứ có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Đường Đường lúc này vô cùng kinh khủng. Không còn vẻ ngoài ngây thơ nữa, trên mặt chỉ hiện cơn phẫn nộ dữ tợn, đầy hơi thở rét lạnh tàn ác, điên cuồng đến mức hận không thể hủy diệt tất cả. Dù Mộ Tử là người ngoài cũng không khỏi sợ đến run rẩy, da gà nổi lên theo dọc sống lưng. Đây là quỷ, không thể khống chế, đây là chỗ đáng sợ nhất của nó. Mà Mộ Tắc Ninh đối với Đường Đường mất khống chế đều dùng biện pháp xử lý trước sau như một, là bạo lực và lạnh lùng. Anh ta không đánh không mắng, cũng không trừng phạt. Mỗi lần như vậy, anh ta chỉ lạnh lùng xem Đường Đường phát tiết, sau đó đi thẳng về phòng mình, không rảnh để ý tới. Mộ Tử không biết giữa một người và một quỷ thế này làm thế nào mà hình thành quan hệ bệnh hoạn vặn vẹo này, nhưng cô cảm thấy rằng có lẽ mình cần dùng đến. Đêm khuya thanh vắng, ngủ đến nửa đêm, không biết trong thôn chó nhà ai nổi điên, sủa loạn không ngừng. Một con chó khác cũng theo đó mà gầm gừ đáp lại. Hai con chó giống như đang cãi nhau, ầm ĩ vô cùng. Bởi vì là trong đêm nên tiếng động vô cùng rõ ràng, đánh thức Mộ Tử. Cô từ từ nhắm hai mắt không động đậy. Đường Đường ngủ kế bên cô trở mình, co ro cơ thể nhỏ bé liên tục run rẩy. Mộ Tử thắc mắc trong lòng, mở miệng định hỏi cô bé có chuyện gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chọn im lặng. Một lát sau, trong chăn vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, giống đứa bé lại giống mèo. Trong đêm khuya tối mịt mà nghe được âm thanh như thế thật là kinh dị. Mộ Tử không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cô bé sợ chó ư? Nhưng tiếng chó sủa cách xa như vậy, còn về phần sợ đến nông nỗi này ư? Đường Đường khóc một lát, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường chạy ra khỏi phòng. Mộ Tử nghe thấy cô bé chạy đến bên cạnh, khóc nức nở gọi tên Mộ Tắc Ninh. Gọi vài tiếng, cửa phòng được mở ra, một lát sau liền đóng cửa. Không còn tiếng động nữa, Mộ Tử trợn tròn mắt, nhìn một màn đen kịt trước mắt, không thể ngủ lại được. Hóa ra là thế này. Là thế này ư? Ngày hôm sau, Mộ Tử dậy trễ. Đường Đường ngồi chơi ghép hình trên thảm, có hình hoạt hình trong phòng khách. Mộ Tắc Ninh cầm điểm tâm nguội lạnh vào phòng bếp hâm nóng lại lần nữa. Tất cả đều giống với thường ngày. Cô quan sát vẻ mặt không có gì khác thường của Đường Đường, bỗng nhiên nhận ra cô phạm phải một sai lầm. Cô đánh giá kẻ địch quá cao, bởi vì đối phương phạm phải vụ giết người vô cùng nghiêm trọng, thiết kế tầng tầng cạm bẫy, khoác lên lớp da đơn thuần vô hại, lại có lực lượng khác hẳn người thường, nên cô cảm thấy rất đáng sợ, vô thức cảm thấy đối phương rất cường đại. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy ngẫm một chút, có lẽ cô nên xem đối phương là một đứa bé. Đường Đường. Mộ Tử lên tiếng hỏi. Em thích Mộ Tắc Ninh à? Đường Đường ngẩng đầu, nét mặt hơi ngơ ngác, dĩ nhiên trả lời. Đương nhiên thích rồi. Mộ Tử hỏi. Vậy anh ta có thích em không? Đường Đường nhíu mày, giống như đang suy nghĩ thật kỹ. Chắc là thích. Mộ Tử cười nói. Anh ta không thích em, anh ta thích chị cơ. Đường Đường sững sờ, sau đó khuôn mặt dần dần sầm xuống. Em muốn phát cáo sao? Mộ Tử vẫn cười. Anh ta ghét nhất là bộ dạng cáo gắt của em. Chẳng lẽ em không biết sao? Mỗi lần em phát cáo, anh ta đều không muốn để ý đến em. Đường Đường mím chặt môi, không hề chớp mắt nhìn Mộ Tử chằm chằm, hốc mắt đỏ lên, không biết là phẫn nộ hay tủi thân. Nếu không phải biết rõ đối phương là ác quỷ, Mộ Tử đương nhiên sẽ mềm lòng, cảm thấy mình đang bắt nạt đứa trẻ. Cô hướng dẫn từng bước rồi nói, nếu em thả chị đi, anh ta sẽ quên chị, sau này chỉ thích em, mãi mãi chỉ thích em mà thôi. Nhưng chỉ cần chị còn ở đây, Đường Đường, chỉ cần một ngày chị còn ở bên anh ta chỉ biết thích mỗi chị, có hiểu không? Mộ Tử vừa dứt lời, cẩn thận quan sát biểu cảm của Đường Đường, muốn nhìn ra phản ứng của cô bé. Không biết là do tâm tư của quỷ khó đoán, hay tâm tư của một đứa trẻ khó hiểu. Mộ Tử chỉ có thể nhìn ra vẻ không vui trên mặt Đường Đường. Còn cụ thể hơn, cảm xúc tinh tế hơn, cô không nhìn ra được. Đường Đường méo miệng, đỏ hốc mắt, tiếp tục ghép hình. Nhưng lòng dạ không hề để trên tấm ghép, ghép đến mức lộn xộn nồng tung. Mộ Tắc Ninh đặt bữa sáng của Mộ Tử trên bàn, cảm thấy bầu không khí trong phòng khách khác thường. Anh ta thắc mắc, liếc nhìn Đường Đường. Khi anh ta ở phòng bếp, có nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người, nhưng giọng rất nhỏ. Anh ta cũng không biết cụ thể nội dung câu chuyện. Mộ Tắc Ninh nhớ mà nhìn Mộ Tử rồi hỏi. Em nói gì với nó rồi? Tôi nói với cô ấy, anh thích tôi. Mộ Tử không giấu giếm, mỉa mai cười lạnh rồi nói. Thích đến nỗi không thể rời khỏi tôi. Nhất định phải buộc tôi sống chung với anh tới cuối đời mới bằng lòng bỏ qua. Sao nào? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Mộ Tắc Ninh cau mày, không nói gì. Chỉ xoay người đi vào phòng bếp rửa bộ đồ ăn. Trong khoảng thời gian này, anh ta như người đàn ông tốt của gia đình, nhẫn nhục chịu khó chăm sóc một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đương nhiên là Mộ Tử không vì vậy mà cảm động đến rơi lệ, nhưng cũng thật sự ngạc nhiên với sự thay đổi của anh ta. Mộ Tắc Ninh dọn dẹp phòng bếp xong, như thường lệ lấy một gói thuốc lá, chuẩn bị đi ra ngoài sân hút thuốc. Anh ta có thói quen hút thuốc, lại không thích trong phòng có mùi khói. Ngay lúc này, Đường Đường đột nhiên nổi giận. Cô bé bỗng nhiên lật tung hết bản ghép hình đã xong một nửa, phẫn nộ quát lên. Trời không vui chút nào, đều là gạt người cả. Hoàn toàn ghép không ra, ghép không ra. Mộ Tắc Ninh đang định đi ra ngoài bèn dừng lại, xoay người, cau mày nhìn Đường Đường. Đường Đường cắn môi rơi nước mắt, cầm bản mẫu ghép hình ra vẻ định xé bỏ. Đường Đường! Mộ Tắc Ninh gọi cô bé. Mộ Tử thấy Đường Đường cầm bản mẫu chậm rãi vò lại, vốn định xé, cuối cùng chỉ vò lung tung rồi ném xuống đất cho hả giận. Đường Đường khóc lóc nói, em ghép không ra. Mộ Tắc Ninh lặng lặng nhìn cô bé một hồi rồi bước tới, nghiêng người ngồi xuống, không nói một lời mà mở bản mẫu bị vò nhào nhĩ, chiếu theo đó để ghép thành hình. Mộ Tử cảm thấy bây giờ anh ta thật kiên nhẫn, có lẽ là bị tiểu quỷ này dày vò mà thành. Đường Đường đi tới cùng ghép với Mộ Tắc Ninh, trong chốc lát liền hiện ra vẻ mặt tươi cười, trên hàng mi còn vương nước mắt, nhưng trong ánh mắt đều là ý cười. Mộ Tử hơi thở dài trong lòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ không có tác dụng sao? Cô hơi tiếc nuối, vốn định nỉ dán quan hệ của hai người họ, nhưng bây giờ xem ra tiểu quỷ đối với Mộ Tắc Ninh không phải là không muốn rời xa bình thường. Để lấy được niềm vui từ Mộ Tắc Ninh, chưa chắc sẽ đồng ý cho cô rời khỏi đây. Mậu Từ cho rằng mình châm ngòi không đạt hiệu quả, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Đường Đường rất nhạy cảm. Từ sau khi Mậu Từ nói những lời đó, Đường Đường càng quấn lấy Mậu Tắc Ninh hơn trước đây. Đôi khi còn ngạc nhiên nhìn Mậu Từ như đang ngẩn người. Có lẽ nó đang do dự có nên thả cô đi không. Trong lòng Mậu Từ nghĩ như vậy. Ban đêm, Đường Đường nhất nhất phải để Mậu Tắc Ninh đọc truyện cho cô bé nghe mới bằng lòng đi ngủ. Trên cơ bản, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, Mậu Tắc Ninh đều sẽ thỏa mãn Đường Đường. Anh ta tiện tay cầm một quyển truyện cổ tích, chỉ vào bìa truyện dạy từng chữ cho cô bé nhận mặt chữ. Cô bé lọ lem. Đường Đường đọc từng chữ theo anh ta. Mậu Tử ngồi bên cạnh mới biết Đường Đường không biết chữ. Cũng đúng, một con quỷ thôi. Dù có trí tuệ, cũng vẫn luôn ở sơn thôn hoang dã, chưa từng đọc sách, hiển nhiên không biết chữ. Có vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, rồi nhanh chóng biến mất theo cơn buồn ngủ. Lại qua mấy ngày, tuyết rơi, tuyết trắng xóa bao phủ hết mọi thứ. Mậu Tử nhìn thế giới rộng lớn qua cửa sổ. Mình đã rời đi bao lâu rồi? Nghĩ Mộ Sông Thừa có lo lắng không? Cũng nghĩ bao lâu nữa cô mới được về nhà. Xiêu vẹo trong lớp tuyết, loáng thoáng xuất hiện vài bóng người đi về phía này. Mộ Tử sững sờ. Ngôi nhà này xa xôi hẻo lánh, gần đây không có hàng xóm. Cô ở đây lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy ai tới đây. Đến khi mấy người đó đi lại gần hơn, Mộ Tử thấy rõ hai người đó mặc đồng phục cảnh sát. Trái tim của cô thót lên. Là cảnh sát? Rốt cuộc cảnh sát cũng tìm được cô rồi sao? Không, không đúng. Hẳn là không phải. Nếu cảnh sát điều tra được cô ở đây thì sẽ không chỉ cử hai người đến. Hai người này đến đây hẳn là chỉ điều tra theo lệ. Nhìn người đàn ông đi trước dẫn đường dường như cán bộ thôn, điều này đủ chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghĩ như vậy, sự kích động bản nãy của Mộ Tử lập tức biến mất đi hơn phần nửa. Cô đã từng thấy thủ đoạn của Đường Đường, nên trong lòng rất rõ ràng. Dù những người này phát hiện được tung tích của cô, cũng chưa chắc có thể còn sống trở về báo tin. Mộ Tắc Ninh dọn đồ chơi và tập tranh vẽ thiếu nhi trên thảm hoạt hình, bảo Đường Đường kéo thảm ra, để lộ một cánh cửa kéo bằng kim loại. Trên cửa có buộc một sợi dây thừng, kéo ra sẽ là lối xuống đất. Mậu Tử nhìn thấy một nửa cái thang. Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn. Ở đây lâu như vậy, vô số lần nhìn thấy Đường Đường ngồi chơi đùa ở đây. Dù thế nào, cô cũng không nghĩ tới dưới thảm là lối vào tầng hầm. Mậu Tắc Ninh đứng ngay cửa, nhìn Mậu Tử, ý tứ rất rõ ràng, bảo cô đi xuống dưới. Mậu Tử bất động. Cảnh sát bên ngoài ngày càng đến gần. Bởi vì tuyết đọng dày dưới đất nên bọn họ đi rất chậm. Cô biết là hy vọng không lớn, nhưng dù xa vời thế nào cũng hy vọng. Bỏ qua lần này, Mậu Tử không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào. Không có tác dụng gì đâu. Mậu Tắc Ninh bình tĩnh nhìn cô rồi nói. Tôi có rất nhiều biện pháp đưa em xuống dưới, nhưng tôi biết biện pháp em không thích nhất chắc chắn bị Đường Đường đập vào người đi xuống. Mậu Tử cười khổ. Anh ta nói đúng. Mặc dù bản thân cô là thứ hàng ngoại lai, nhưng cô không muốn trải nghiệm cảm giác bị quỷ đập vào người. Mậu Tử thuận theo tự cô đi xuống. Trên trần đeo xiềng xích, bước xuống thang rất khó khăn. Xích sắt động vào cầu thang kim loại, vang lên tiếng loảng xoảng không ngừng. Khi đi xuống, cô nghe thấy Đường Đường mở âm lượng của phim hoạt hình lớn hơn. Sau đó Mậu Tắc Ninh cũng đi xuống. Cánh cửa kim loại trên đỉnh đầu được đóng lại, vang lên âm thanh nặng nề, ngăn cách ánh sáng và tiếng động. Mậu Tử không thấy được gì cả, cũng không nghe được gì cả. Một cảm giác tuyệt vọng dần dần hoang ra bùa vây khắp lòng cô, chảy xuôi dọc theo từng mao mạch. Cứu viện ở gần ngay trước mắt, nhưng cô không làm được gì cả. Mậu Tử yên lặng trong bóng tối. Một lát sau, Mậu Tắc Ninh tìm được công tắc ở tầng hầm, bật đèn lên. Khi ánh đèn rọi vào mắt, Mộ Tử cảm thấy thế giới của cô vẫn không có bất cứ thay đổi nào, vẫn là bóng tối, tuyệt vọng, không nhìn được lối thoát. Tầng hầm chỉ tầm 20 mét vuông, có một loạt tủ lạnh đặt ngay ngắn vào tường. Trong tủ lạnh có hai thi thể, một nam một nữ. Mộ Tử nhận ra người phụ nữ ấy là y tá bị Đường Đường nhập vào, còn người đàn ông thì cô không biết. Mộ Tắc Ninh nói, nơi này vốn là nơi ẩn nấp của tay buôn ma túy. Chẳng qua những năm gần đây, kinh năng điều tra ma túy rất gắt gao. Bên này rất lâu không buôn bán gì cả. Bình thường chỉ giữ hai người trông coi, ngẫu nhiên đưa tin tức ra ngoài. Cho nên, người đàn ông đã chết kia là tay sai của tay buôn ma túy. Mộ Tắc Ninh để Đường Đường giết bọn họ, còn mình chiếm lấy nơi này. Mộ Tử suy nghĩ như cảm khái mà nói, ban đầu tôi cảm thấy mình bị giam lỏng rất đáng thương, bây giờ mới nhận ra thật ra bị giam lỏng không chỉ có tôi, còn có anh. Mộ Tắc Ninh, anh không thoát được con quỷ kia đúng không? Mặc dù tôi đáng thương, ít ra còn có cơ hội được cứu ra ngoài, còn anh thì thật là đáng thương. Mộ Tắc Ninh sầm mặt. Thật lâu sau, anh ta nhẹ nhàng cười nói, tâm thái của em tốt thật. Mộ Tử thắc mắc, hơi nhíu mày. Mộ Tắc Ninh lại nói, tình cảnh đã thế này mà còn tâm trạng chơi trò châm ngòi lì gián. Lần trước châm ngòi Đường Đường, bây giờ lại tới châm ngòi tôi. Mộ Tử, em hoàn toàn không hiểu Đường Đường, cũng hiểu lầm tình cảm của nó đối với tôi. Đường Đường và tôi là sủng vật và chủ nhân, là con cái và cha mẹ. Mặc dù nó ỷ lại tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra lòng chiếm hữu. Nói tới đây, anh ta nhếch miệng tạo thành nụ cười mỉa mai. Có lẽ ở bên Mộ Sông Thừa quá lâu, nên nhìn ai cũng liên tưởng đến điều bẩn thỉu. Mộ Tử không khỏi nghĩ, rốt cuộc anh ta hận Mộ Sông Thừa đến nhường nào, đến nỗi từng câu từng lời đều lôi Mộ Sông Thừa vào, hoặc chửi mắng hoặc xẻm pha. Thật sự xin được nghe giải thích, dù Mộ Sông Thừa quả thật chẳng phải người tốt, Mộ Tử cũng không quyết định giải thích điều gì cho anh, nhưng hiển nhiên Mộ Tắc Ninh hận anh muốn chết. Tranh luận điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người trong tầng hầm đều im lặng. Dưới đây không có bàn ghế, Mộ Tắc Ninh dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, lấy thuốc lá đốt một điếu, chậm rãi hút. Khuôn mặt của anh ta gầy gò u ám, lúc phun khói thuốc ra, làn khói thật thật giả giả lờn nở xung quanh, cảm giác chán chường u ám càng rõ rệt hơn. Từ khi Mộ Tử mang thai, khứu giác liền trở nên nhạy cảm khác thường, không ngửi được chút mùi lạ nào. Vì che giấu ma túy và chế tạo ma túy nên tầng hầm này không có thiết bị thông gió. Cô hơi nghiêng người bịt mũi và miệng. Mộ Tắc Ninh thấy vậy cười nhạt, dập tắt điếu thuốc. Đây là một hành động rất không có ý nghĩa, nhưng trong lòng Mộ Tử cảm giác rất khó chịu. Cô biết Mộ Tắc Ninh hận cô, dù thế nào nhưng khi cô tỏ ra không thoải mái, anh ta vẫn bằng lòng dập thuốc. Đương nhiên Mộ Tử sẽ không tự mình đa tình, cho rằng Mộ Tắc Ninh vẫn yêu cô. Cô biết đây là bản chất đúng mực được dạy dỗ của Mộ Tắc Ninh, là phong độ ga lăng anh ta tạo thành từ 25 năm trước, không vì hắc khóa mà hoàn toàn quên mất bản tính. Chung quy thì Mộ Tắc Ninh vẫn khác với Mộ Sung Thừa. Dù trong lòng có hận thế nào, cũng không dùng thủ đoạn tàn bạo rút gần lột ra, mà càng chú trọng sỉ nhục tinh thần hơn. Có lẽ là do nỗi đau lớn nhất mà anh ta gặp phải đến từ tinh thần. Mộ Tử suy nghĩ rất nhiều. Trong sự yên tĩnh, cô mở miệng nói với Mộ Tắc Ninh, dừng tay lại đi. Mộ Tắc Ninh hơi ngước mắt nhìn cô. Mộ Tử nói, nếu anh không quyết định giết tôi thì nên dừng tay lại đi. Anh không có khả năng trốn ở đây cả đời, cũng không có khả năng giam giữ tôi cả đời. Mộ Sung Thừa sớm muộn gì cũng tìm được tôi. Còn tôi, nếu còn sống ngày nào, tôi sẽ tìm cách trốn thoát ngày đó. Kéo dài càng lâu, cuối cùng sẽ chỉ càng nảy sinh kết cục không tốt. Mộ Tắc Ninh, anh cần gì phải ép mình vào đường cùng chứ? Mộ Tắc Ninh bật cười. Mộ Tử hỏi anh ta, đã vò mẻ không sợ sứt rồi sao? Hoặc anh có chắc chắn đánh thắng Mộ Dung Thừa không? Mộ Tắc Ninh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Còn nhớ chuyện hôm tôi kết hôn không? Mộ Tử sững sờ, thắc mắc nhìn anh ta. Khoảng thời gian đấy tôi rất tức giận. Vợ danh chính ngôn thuận của tôi vì bị Mộ Dung Thừa ngăn cản lại trở thành em gái tôi một cách khó hiểu. Đồng thời còn anh em với tên Mộ Dung Thừa kia. Thật sự chịu nhục. Sau đó rất không đúng lúc tôi gặp Hứa Thi Hàm. Hẳn là em biết Hứa Thi Hàm vốn là thân xác Mộ Dung Thừa chuẩn bị cho em. Mộ Tắc Ninh tự giễu bật cười nói tiếp. Thế là tôi bèn suy nghĩ, có thể trao đổi hai người không? Mộ Tử nhớ đến tình trạng thảm thương hôm đó, nhíu mày nói, nhưng anh không biết cách làm phép thế nào. Tôi quả thật là không hiểu, nên tôi chỉ muốn thử xem. Mộ Tắc Ninh nói, nếu thành công, em vẫn là vợ tôi. Nếu thất bại, tôi sẽ nuôi em, giống như nuôi Đường Đường. Đã bất luận thành công hay thất bại, đều làm Mộ Dung Thừa đau khổ. Tại sao tôi không làm chứ? Thành công, cô sẽ sống lại trong thân xác của Hứa Thi Hàm. Thất bại, cô sẽ thành tiểu quỷ trong tay Mộ Tắc Ninh. Chỉ là không ngờ tới, lại bị mấy con quả đen cắt ngang chuyện tốt. Mộ Tắc Ninh khẽ thở dài. Tôi vốn cho rằng, cũng chỉ có thể như thế thôi. À, Mộ Dung Thừa còn tặng cho tôi một món quà to. Món quà to? Mộ Tử nhớ mày nói. Mộ Tắc Ninh cười gật đầu. Khi Hứa Thi Hàm chết, Đường Đường đã ăn luôn phần hồn của cô ấy. Sau này bỗng nhiên lại trở nên không giống trước nữa. Chẳng những có thể chiếm cơ thể, còn có thể điều khiển tiểu quỷ. Tôi đoán là lúc mượn xác hoàn hồn, pháp sư đã đồng tay đồng chân lên linh hồn của Hứa Thi Hàm. Cụ thể là gì thì tôi cũng không biết, nhưng Mộ Dung Thừa vô tình trồng cây giúp tôi nuôi Đường Đường thành công. Cái này có tính là một món quà to không? Đôi khi ngẫm lại, chuyện trên đời thật thú vị. Mộ Tắc Ninh nở nụ cười nhạt nhạt trên mặt, giống như trào phúng cuộc sống này là như thoải mái không đáng kể. Nếu không phải Mộ Dung Thừa, em sẽ không biến thành em có hiện tại. Tôi cũng không biến thành tôi có hiện tại. Đường Đường cũng không biến thành Đường Đường của hiện tại. Mộ Tắc Ninh nhìn Mộ Tử. Vì ham muốn cá nhân của bản thân mà mượn xác hoàn hồn, phục sinh người trong lòng, đồng thời nằm giống dậy con ác quỷ giết người vô số, thú vị không? Mộ Tử tái nhợt mặt mày, mím môi không lên tiếng. Mộ Tắc Ninh tiếp tục hỏi cô, em nói đây có được xem là nghiệt của anh ta tạo ra không? Em nói xem, đây có được xem là anh ta gieo nhân nào thì gặp quả ấy không? Anh cảm thấy anh nói như vậy có thể khiến tôi cảm thấy áy náy, có tội, đau khổ sao? Mộ Tử thẳng lưng nén giọng nói, anh cảm thấy như thế có thể khiến lương tâm tôi bị giày vò sao? À, gian phụ xâm phụ, nói gì đến lương tâm chứ? Mộ Tắc Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, hạ giọng thì thào, nếu em không sống được thì tốt biết bao. Tất cả mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc tốt đẹp này. Mộ Tử lạnh lùng nói, bây giờ tôi đang nằm trong tay các người, anh có thể giết tôi, giết chết em, sau đó lại để Mộ Dung Thừa làm em sống lại ư? Mộ Tắc Ninh lắc đầu, ban nãy em có hỏi tôi phải chăng đã chắc chắn sẽ đánh thắng Mộ Dung Thừa. Tôi không cần đánh thắng, tôi chỉ cần để cả đời này có Mộ Dung Thừa, cả đời này vĩnh viễn đau khổ. Nên anh để tôi sinh con cho anh. Mộ Tử nói, nhưng anh đừng quên, Mộ Dung Thừa là người biến thái. Anh ấy sẽ không ngại tôi đã từng gả cho người khác, cũng sẽ không để ý tôi từng sinh con cho người khác. Anh muốn khiến anh ấy đau khổ, chút thủ đoạn này có phần không đủ đâu. Mộ Tắc Ninh trầm giọng bật cười, giống như nghe thấy câu chuyện cực kỳ buồn cười, run rẩy bả vai. Tâm tính này của em thật là quá tốt, lúc này còn muốn chụp mũ tôi. Mộ Tắc Ninh cười đủ, ngẩng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đen nhánh lóe lên ý cười khinh miệt. Đừng chụp mũ tôi. Bây giờ tôi có thể kể rõ ràng cho em. Tôi để em có quỷ thai, sau đó đưa em trở về bên anh ta. Cốt nhục tương liền, giết quỷ thai thì em sẽ chết. Không giết quỷ thai, chờ đến ngày sinh em vẫn sẽ chết. Không phải Mộ Sông Thừa có bản lĩnh lắm sao? Tôi muốn nhìn xem kết cục không còn lối thoát như vậy, anh ta làm sao phá giải đây? Mộ Tử ngạc nhiên, không phải vì sợ hãi. Trên thực tế, khi mọi chuyện diễn biến đến tình trạng không thể tưởng tượng được, các giác quan của con người sẽ trở nên trì trệ. Trước khi đến mức sợ hãi sẽ là cảm giác hoang đường trước tiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà giải thích được. Dù Mộ Tắc Ninh thật sự thành công, dù kết cục tương lai của Mộ Sông Thừa rất thảm, vậy thì sao? Trước khi đại thù được báo, Mộ Tắc Ninh sẽ bị Mộ Sông Thừa trả tấn mà chết. Dạng báo thù này không được xem là thông minh. Mộ Tử im lặng một hồi lâu, nhớ đến lời Đường Đường từng nói trước đây. Đường Đường nói, anh làm cha, tôi là mẹ, chúng ta là người một nhà, sau này vui vẻ sống bên nhau. Mộ Tử mấp máy môi, hạ giọng hỏi anh ta, Mộ Tắc Ninh, có phải anh sắp chết không? Đường Đường là quỷ, dù cho quỷ thai mượn thần xác người thì nó vẫn là quỷ. Đỗ Hạo nói, người nuôi quỷ sống không lâu. Mộ Tắc Ninh nói, cô sinh hạ quỷ thai thì sẽ chết. Anh ta chết, cô cũng chết. Bọn họ vừa khéo bầu bạn với Đường Đường, quả nhiên là thành người một nhà. Không, là một nhà quỷ. Mộ Tử suy nghĩ cẩn thận tất cả, hít một hơi thật sâu. Dừng tay lại đi Mộ Tắc Ninh, cô lại khuyên nhủ lần nữa. Cô chân thành hy vọng Mộ Tắc Ninh có thể dừng tay lại. Nếu một người vì báo thù mà không tiếc dùng tất cả, cô sẽ cảm thấy người này đáng sợ, đáng hận, càng đáng thương. Có người gõ cửa. Đường Đường chạy đến mở cửa. Khóa cửa rất kiên cố, khóa trái mấy vòng, Đường Đường mở dần dần, sau đó mở được. Một khe hở vừa vặn một bàn tay, lại phát hiện cửa bị chốt bởi một sợi xích nữa. Xích sắt có treo một ổ khóa. Đường Đường nghĩ ngợi, rồi quay người chạy đến chỗ học tủ, kéo ngăn kéo ra, nhón chân tìm chìa khóa. Cán bộ thôn ở ngoài cửa trêu chọc nói, bé con, nhà của cháu khóa nhiều vậy. Đường Đường vừa tìm chìa khóa vừa trả lời, ba của cháu bảo cháu khóa lại vì sợ người khác vào nhà. Lời này không có gì lạ cả, người lớn đi vắng lúc nào cũng dặn dò con cái xem chừng cửa nẻo, đừng cho người lạ vào nhà. Lúc Đường Đường tìm chìa khóa, cán bộ thôn và hai người cảnh sát đứng ngoài cửa cầu được cầu không nói chuyện với nhau. Còn mấy nhà chưa kiểm tra nữa? Không nhiều lắm, xong nhà này còn có hai nhà nữa. Trong nhà toàn người già, còn thanh niên thì lên thành phố làm thuê, mấy năm rồi chưa về, phòng nát đến nỗi người không thể ở được nữa. Lát nữa đi ra một lát, cấp trên yêu cầu kiểm tra từng nhà một. Trong thành phố đã kiểm tra xong, nếu vẫn không có manh mối, chắc sau đó sẽ mở rộng phạm vi điều tra. Mọi người trò chuyện một hồi, Đường Đường đã tìm được chìa khóa, cửa mở ra. Một vị cảnh sát nhân dân giơ lên đầu cô ta, bé con, người lớn ở trong nhà đâu cả rồi? Đường Đường lắc đầu, ba không cho cháu biết, ba nói chuyện của người lớn trẻ con đừng hỏi. Mấy người cười rộ lên, bọn chú đến vì nhiệm vụ. Nào lại đây, nhìn thẻ chứng minh thân phận của chú này. Một người cảnh sát khác ngồi xuống đưa giấy chứng nhận cho Đường Đường xem. Bọn chú sẽ kiểm tra, yên tâm, sẽ không làm lộn xộn đồ đạc trong nhà, chỉ xem một chút thôi, đây là công việc, cháu hiểu chưa? Đường Đường cái hiểu cái không nhíu mày gật đầu, vâng. Còn bé ngồi trở lại ghế sofa xem phim hoạt hình. Hai vị cảnh sát nhân dân đi dạo từ trên lầu xuống dưới lầu. Vì không có văn bản khám xét nên vào nhà cần lấy thứ gì, cô cũng cần phải được chủ nhân cho phép. Đồng thời, cũng không thể tiến hành lục soát cẩn thận. Ví dụ như mở ngăn kéo hay cửa tủ, đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Kiểm tra hết các phòng ốc, đi dạo một vòng cũng rất nhanh. Ngoài trừ phòng ngoài, có một cô bé già, thì không còn ai. Cảnh sát trở lại phòng khách, hỏi đường đường. Bình thường trong nhà cháu, có mấy người ở? Có cháu và ba ạ. Đường đường trả lời. Hai người cảnh sát trao đổi ánh mắt. Một người hỏi đường đường. Vì sao trên giường lại có hai cái gối? Bình thường cháu ngủ chung với ai? Ngủ chung với thỏ Peter ạ. Đường đường nói như lẽ đương nhiên. Thỏ Peter ư? Con bé đứng lên vào trong phòng, ôm một con thỏ nhông lông rối, cao gần bằng mình từ dưới đất lên, quăng mình lên giường đáp chăn. Hai ra, nó là thỏ Peter. Cảnh sát giật mình. Trong căn phòng này, không thấy có điểm nào đáng nghi. Xung quanh sạch sẽ. Mặc dù đồ trang trí trong nhà sơ sài, giống như là chỉ ở tạm thời, nhưng mà cần nhắc đến một người đàn ông độc thân nuôi con nhỏ, cẩu thả một chút cũng có thể hiểu được. Bọn họ không nghi ngờ thêm, ra khỏi căn nhà. Trước khi đi, còn dặn đường đường trông cửa thật kỹ, đừng mở cửa cho người lạ. Đường đường vâng dạ. Nhìn những người đó đi xa dần, đến lúc không còn nhìn thấy nữa. Nhìn rất lâu, chắc chắn bọn họ sẽ không vòng trở lại nữa. Mới quay lại bên ghế sofa, kéo chiếc nệm ra, rồi kéo cả chiếc cửa kim loại lên. Bọn họ đi rồi. Đường đường cúi mặt xuống hô lên, giọng nói vui mừng, mang theo sự đắc ý khoe công. Người trước mặt là mộ tử, sắc mặt mộ tử rất khó chịu. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt dương dương đắc ý của đường đường, tâm trạng lại càng nặng nề, không nhìn được nổi giận. Căn bản mi không hiểu như thế nào là yêu thích. Thứ mi gọi là thích chẳng qua là muốn đồng hóa hai người bọn tôi biến thành quỷ để chơi cùng mi thôi. Mi muốn hại chết mộ Tắc Ninh, anh ta sẽ còn thích cô sao? Cô có khả năng không? Đừng tự lừa gạt mình nữa. Sau khi mộ tử bị bắt đến đây, vẫn luôn cố gắng để giữ cho tinh thần tỉnh táo, duy trì bình tĩnh. Nhưng mãi mới chờ được cứu viện đến, thế mà đã dễ dàng bị đánh bại. Còn cô lại vô cùng hoang đường, tiếp tục cùng chơi trò người nhà với một con quỷ. Sự gian ngoan không thể hiểu nổi có mộ Tắc Ninh và sự vô lý của đường đường đều làm cho mộ tử cảm thấy tức giận. Cô tức giận đến nỗi không kiềm chế được. Tất cả phẫn nộ dồn nén đã lâu xả ra ngoài. Mộ Tắc Ninh sẽ không thích mi, sẽ không ai thích mi hết. Bỏ lại túi ra người này thì mi còn lại gì? Tàn nhẫn, dối trá, trẻ con lại tự cho mình là đúng. Vĩnh viễn sẽ không có ai thích mi. Đường đường giật mình, đứng yên ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn mộ tử, hốc mắt đỏ lên. Mộ tử cười lạnh nói, ấm ức ư? Mới chỉ nói mi có hai câu mà đã cảm thấy ấm ức rồi sao? Thế còn những người bị mi giết thì sao? Còn cô y tá kia thì sao? Cô ấy không oan ức sao? Bố mẹ cô ấy, chồng con cô ấy, bọn họ không oan ức sao? Tô tử! Mộ Tắc Ninh từ mặt thất ở dưới đất quát lên ngắt lời cô. Mộ tử không muốn nhìn mặt anh ta nên giận dữ quay vào trong phòng mình. Đường đường bĩu môi nhìn bóng lưng mộ tử trở về phòng. Một lúc lâu sau, chậm rãi đến trước mặt Mộ Tắc Ninh, vùi đầu vào trong ngực anh ta khóc. Mộ Tắc Ninh dịu dàng sờ đầu của nó. Đường đường buồn rầu nói, con muốn đổi mẹ. Mộ Tắc Ninh im lặng một lát, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, đường đường, chuyện này chúng ta đã nói xong rồi. Đường đường không trả lời. Về đến phòng, mộ tử cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhìn thấy con thỏ trên giường cô, dường như có thể tưởng tượng ra hai người cảnh sát kia bị lừa như thế nào. Dối trá. Mộ Tắc Ninh là thằng điên, còn con quỷ kia là kẻ dối trá. Cô kéo con thỏ kia xuống giường, ném vào giữa đống búp bê cho hạ giận. Sau đó chán trường, ngồi bệt xuống. Tay vịn chán suy nghĩ tiếp theo mình cần phải làm gì. Mộ Tắc Ninh đi đến nhìn cô rồi nói. Em không nên nói như vậy với nó. Mộ Tử cười mỉa, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mộ Tắc Ninh rồi nói. Thế thì sao nào? Tôi còn phải xin lỗi nó sao? Muốn tôi cũng giống như anh, ngày nào cũng dỗ dành nó, theo nó chơi trò gia đình sao? Mộ Tắc Ninh nhàn nhạt nói. Em không cần phải xin lỗi nó, nhưng mà lần sau nói chuyện, nhớ để ý một chút. Em cũng biết, tính tình nó không tốt. Lỡ như đâm đến sát tâm của nó, thì anh cũng không cứu nổi em. Mộ Tử cười lạnh. Tôi có nên cảm ơn anh không? Cảm ơn đã có ý tốt nhắc nhở. Mộ Tắc Ninh, đó chẳng phải là điều mà anh đang chờ đợi sao? Để tôi chết, làm cho Mộ Sung Thừa thống khổ cả đời. Như thế chẳng mấy chốc đã đạt được ước muốn rồi sao? Ánh mắt Mộ Tắc Ninh u ám, sắc mặt lạnh lùng. Mộ Tử nói tiếp. Cho dù nó có sát tâm thì thế nào được? Không phải anh khen nó thông minh hay sao? Nếu như nó thông minh thật thì chắc chắn phải biết được, so với việc giết tôi thì nén nút thả tôi ra mới là biện pháp sáng suốt. Đường Đường sẽ không giết Mộ Tử. Cho dù Mộ Tử chết thì cũng sẽ không để cô chết trên tay mình. Bởi vì Mộ Tắc Ninh có tình cảm với Mộ Tử. Bất kể tình cảm này là yêu hay là hận thì cũng sẽ không cho phép người khác tùy ý chấm dứt sinh mệnh của cô. Tất nhiên, nếu Đường Đường chỉ là một đứa trẻ đơn thuần thì nó sẽ không cần nhắc nhiều như vậy. Nhưng Mộ Tử chắc chắn nó cũng không chỉ là một đứa trẻ không thôi. Mộ Tắc Ninh u ám nhìn cô. Anh đang ngồi ở mép giường nửa ngày như là đang suy nghĩ gì đó. Mộ Tử không nói lời nào, trong mắt vẫn còn sót lại giận dữ. Mộ Tắc Ninh đột nhiên mở miệng nói. Đường Đường là một đứa trẻ bị sinh non, nhà nó trọng nam khinh nữ, sau khi biết trong bụng là con gái cho nên do dự không muốn sinh, 7 tháng sau đã làm phẫu thuật phá thai. Lão quỷ thường xuyên đến bệnh viện thu những thai nhi vừa thành hình như thế này để luyện thành tiểu quỷ, niệm chú đốt bùa, dùng nửa âm để thiêu đốt thần xác, liên tục trong mấy tháng mới luyện được một tiểu quỷ. Đường Đường là đứa thông minh nhất trong số chúng. Có lẽ em cảm thấy đóng vai ba mẹ là trò chơi của trẻ con, nhưng Đường Đường lại không nghĩ như thế. Nó vẫn luôn nghiêm túc, mong muốn có một cặp vợ chồng thích mình, không vứt bỏ nó như ba mẹ của mình. Cho nên đừng nói những câu như vậy nữa. Tức giận trên mặt Mộ Tử dần vơi bớt, cô lạnh lùng nhìn Mộ Tắc Ninh rồi hỏi. Trước đây có phải anh cũng đối xử với Kiều Tinh Xà như thế này? Mộ Tắc Ninh nhíu mày. Mộ Tử nói. Kiều Tinh Xà là một đứa trẻ sinh trong gia đình khó khăn, không cha không mẹ, từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu trong nhà họ hàng. Cô ấy tự mình nỗ lực, cuối cùng cũng có thể vào được viện kiểm sát. Viện kiểm sát vốn là một nơi mà phụ nữ rất khó thi đậu. Kiều Tinh Xà là một người cố gắng nhất trong số đó, nhưng cô ta lại yêu một người đã có vợ. Vì không muốn thêm phiền toái cho đối phương nên đau khổ giấu kín. Khi thấy đối phương vì mình mà bị thương, cuối cùng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chủ động đề nghị giúp đỡ đối phương chữa trị, cũng giấu giếm vợ của anh ta. Một người phụ nữ vô cùng dịu dàng thiện lương đúng không? Toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh, cũng sẽ không làm gia đình anh tàn nát, không thể cự tuyệt nổi, có phải không? Mộ Tắc Ninh, bọn họ đáng thương là chuyện của bọn họ, đó không phải là lý do để anh có thể làm tổn thương tôi. Anh có từng nghĩ lúc tôi về nhìn thấy chồng và trợ lý của mình đang ôm nhau có cảm giác gì không? Anh có từng nghĩ đưa Đường Đường vào bụng tôi khiến tôi phải lộc mạng sinh ra một đứa trẻ ma quỷ như thế thì tôi sẽ có cảm giác gì không? Bọn họ rất đáng thương, vậy còn tôi thì sao? Tôi đáng chết nên bị đối xử như vậy là đáng phải không? Mộ Tử nói xong, mắt đã ửng hồng, không có nước mắt mà chỉ có giận dữ. Mộ Tắc Ninh trầm mặt nhìn cô. Có lẽ vì nhắc đến Kiều Tinh Xà làm anh ta phải hổ thẹn, nên sắc mặt nhợt nhạt của Mộ Tắc Ninh đỏ lên như là đang giận dữ. Mộ Tử nghĩ anh ta sẽ nói gì đó, nhưng anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm, ngực phập phồng. Rất lâu không nói lời nào rồi ra khỏi phòng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ càng trở nên im lặng. Mộ Tắc Ninh không nói lời nào. Mộ Tử cũng chẳng có lời nào dễ nghe để nói. Từ sáng đến tối, trừ chạm mặt lúc ăn cơm ra, thì thời gian còn lại, người nào ở riêng trong phòng người nấy. Căn nhà âm u chết chóc. Sức sống duy nhất có lẽ là đến từ tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng bước chân và âm thanh phát ra từ anime của Đường Đường. Nghĩ thật là châm chọc, người giống người sống nhất lại không phải là người. Cứ như thế qua thêm vài ngày là đến lễ Giáng sinh. Trong thôn không có không khí ngày lễ, nên bọn họ cũng sẽ không đi mua đồ để làm người ta thắc mắc. Không có cây thông Noel, không có quà. Mộ Tắc Ninh làm cho Đường Đường một người tuyết khổng lồ, đội mũ, đeo khăn quàng cổ, rồi tìm thêm hai cành cây khô cắm trên người tuyết coi như là cánh tay. Đường Đường rất thích. Tâm trạng Mộ Tắc Ninh cũng không tệ, vẻ mặt nhiều ngày u ám có thêm nét cười nhẹ. Anh ta đứng trong đống tuyết, hờ hững đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn Đường Đường chạy tới chạy lui. Nếu không biết bọn họ là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ cảm thấy ấm áp. Mộ Tử chỉ cảm thấy hư ảo. Cô đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn bầu trời bên ngoài rèm cửa. Cảnh tượng buồn ngủ dài đằng đẵng này sắp làm người ta phát điên rồi. Cô càng ngày càng không kiên nhẫn, càng lúc càng nôn nóng không yên. Mỗi khi muốn bản thân tỉnh táo lên để tìm cách đối phó, thì bất chỉ bất giác những suy nghĩ đó lại biến thành oán giận và phẫn nộ. Lý trí đã gần như cạn kiệt ở nơi tù túng này. Ngày lễ Giáng sinh kết thúc không lâu, Mộ Tử hết ngày ở cữ. Mộ Tắc Ninh nhân từ tháo xiềng xích ở chân cô, cho phép cô ra ngoài hoạt động mỗi ngày một tiếng đồng hồ. Không có xiềng chân cũng không có nghĩa là giám sát nơi lỏng đi. Đường Đường sẽ đi theo cô. Những bóng ma mờ mờ như ẩn như hiện đi theo cô, quay xung quanh chân như hình với bóng. Cuộc sống vẫn hàng ngày trôi đi trong gió yên biển lặng. Mộ Tử cảm thấy bản thân vẫn chưa phát điên, bởi vì những ngày như vậy đã là ý chí hơn người rồi. Có một việc nhỏ phát sinh xen vào. Có một con quạ bay đến gần đó, sau khi xoay vài vòng trên nóc nhà thì đậu bên trên hàng rào. Giữa bầu trời đầy tuyết trắng thì một vệt đen như mực đó hết sức rõ ràng. Mộ Tắc Ninh nổ súng bắn con quạ kia nhưng không trúng. Con quạ đen rơi mất mấy cọng lông, kêu oang oác mấy tiếng rồi bay mất. Trên đầu con quạ đen chưa đủ lông, Mộ Tử không dám chắc. Có lẽ là con của tiểu nhà, cũng có thể chỉ là một con quạ đen ở gần đây. Lại nghĩ đến lần trước Mộ Dung Thừa đã đem bọn tiểu nhà đi hương cảng rồi, không có lý nào lại đột nhiên xuất hiện ở kinh làng cả. Trong lòng Mộ Tử cũng hờ hững. Mộ Tắc Ninh thì lại để ý. Sau khi con quạ đen kia bay đi, Mộ Tắc Ninh bắt đầu đi sớm về muộn, tựa như là đang chuẩn bị nơi ở mới để chuyển đi. Việc này quả là không dễ chút nào. Không thể ở khách sạn, không thể ở nhà thuê hay mua nhà. Cho dù là âm thầm mua bán cũng phải đề phòng người bán, còn phải đảm bảo tìm được một chỗ ở tuyệt đối an toàn. Mộ Tắc Ninh ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Mộ Tử và Đường Đường. Mộ Tử cảm thấy đại khái đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể nắm chắc được. Kiên nhẫn chờ đến buổi chiều một ngày nọ, thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu sáng tuyết trắng mênh mông, phản chiếu vào mắt là ánh sáng lấp lánh. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời rất lâu, sau đó nhìn vào phòng khách. Đường Đường đang ngồi ngoan ngoãn ở đó xem phim hoạt hình. Mộ Tử yên lặng mặc áo khoác, quàng khăn vào, sau đó là bao tay, mũ che kín cả người, đến trước mặt Đường Đường, cố gắng bình thản hết mức. Cô nói, tôi muốn đi ra ngoài. Đường Đường hơi sững sờ, quay đầu nhìn cửa sổ hơi do dự. Bây giờ sao? Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, muộn một chút rồi hắn đi. Bây giờ tôi muốn ra ngoài. Mộ Tử kiên trì. trong nhà âm u lạnh lẽo. Tôi muốn ra ngoài phơi nắng một lát. Đợi lát nữa, bên ngoài sẽ rất lạnh. Đường Đường niều nuyến không rời mắt, không muốn ra ngoài. Nhưng mà Mộ Tắc Ninh yêu cầu chăm sóc Mộ Tử thật tốt. Sức khỏe không tốt thì làm sao mang thai được. Đường Đường vươn người thở dài, chậm rãi mặc chiếc áo có mũ màu đỏ ấm áp đáng yêu, sau đó mở cửa ra ngoài với Mộ Tử. Ánh nắng mặt trời hôm nay đặc biệt sáng lạn, chiếu trên nền tuyết hai nền ánh sáng màu trắng sáng đến nỗi chói cả mắt. Đường Đường nhíu mày, đội mũ gắn với áo choàng lên. Chiếc mũ rộng lớn che mất nửa gương mặt của nó, cũng chắn ánh nắng cho nó. Nó không sợ ánh nắng, nhưng lại quen với sự u tối hơn. Quang cảnh quá sáng tỏ làm nó không thoải mái. Mộ Tử bình tĩnh, không có biểu cảm nào, liếc nhìn nó một cái. Đường Đường có thân thể của con người làm vỏ bọc, nhưng những bóng ma kia không có, nên sẽ có hạn chế khi ở dưới ánh nắng mặt trời. Mộ Tử im lặng đi phía trước, chậm rãi đi bộ giống như bình thường. Đường Đường nhắm mắt đi theo cô ở phía sau. Lúc tới trước một căn nhà khác, Đường Đường thúc giục, về đi, không thể đi về phía trước được nữa. Mặc dù Mộ Tử có thể ra ngoài đi dạo hít thở không khí, nhưng vẫn có phạm vi giới hạn. Mộ Tắc Ninh không cho cô vượt qua giới hạn đó, mà Đường Đường thì lại xem lời của Mộ Tắc Ninh như thánh chỉ. Mệt rồi, Mộ Tử cũng không bước thêm về phía trước, nhưng cũng không trở lại, mà chỉ đứng yên tại chỗ, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Đường Đường nhíu mày, đứng yên một chỗ chờ cô. Mộ Tử ngồi xổm xuống, nhặt một nắm tuyết ven đường lên vo tròn lại, bên trong có giấu một cục đá. Đường Đường tò mò nhìn. Mộ Tử cầm quả cầu tuyết đứng dậy, yên lặng cổ vũ bản thân mình, nhắm mục tiêu ở xa, hít sâu một hơi, ném mạnh. Sầm một tiếng, quả cầu tuyết rơi vào cánh cửa một căn nhà vỡ nát, hòn đá cũng văng ra. Vẻ mặt Mộ Tử lộ vẻ thất vọng. Cố ý bỏ cục đá vào, nhưng ném còn chưa đủ xa. Vốn là cô muốn nhắm đến cửa sổ thủy tinh của nhà kia, nhưng mà không đến 2 giây sau, trong sân nhà kia vang lên tiếng chó sủa rất lớn. Khóe miệng Mộ Tử giật một cái. Một con chó ngào màu nâu to lớn hùng hãn chạy ra khỏi sân, gầm rú chạy đến chỗ hai người bọn cô. Dù tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của cô, Mộ Tử vẫn hồi hộp, sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày này đi dạo, cô vẫn quan sát qua loa. Chó nhà này bình thường vẫn ở sau nhà, chỉ có thời điểm này là ở trước nhà. Bởi vì trước nhà thường xuyên có người ra vào nên sẽ không đóng cửa. Thừa dịp Đường Đường bị chó hù dọa để chạy trốn là biện pháp duy nhất mà Mộ Tử có thể nghĩ đến. Thẳng thắn mà nói thì cô không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn liều một phen. Có khi lại khiến Đường Đường sợ hãi, không còn sức lực mà sai khiến những bóng ma kia vây bắt cô lại nữa chăng. Thế nhưng Mộ Tử ngàn tính vạn tính lại không tính đến sau khi con chó ngào kia lao ra lại bỗng dưng phát điên. Lúc nhìn thấy Đường Đường, tiếng sủa của nó lại càng đáng sợ hơn, vừa nhanh vừa dữ tợn. Toàn thân Đường Đường run rẩy, sợ hãi hét lên, bị con quái vật khổng lồ bổ nhào vào không kịp chạy trốn. Còn chó không hề để ý đến Mộ Tử mà cứ đuổi theo ngoạm lấy mắt cá chân của Đường Đường, hất nó lên như hất búp bê vậy. Cái áo choàng màu đỏ tươi của Đường Đường bị xé rách trong chớp mắt. Ngay sau đó, con chó ngao lại há miệng lớn, hung hãn cắn vào mặt. Bản năng hoang dã của động vật lúc chiến đấu sẽ nhắm chuẩn phần đầu và cổ. Chỉ sau mấy giây, mặt mũi Đường Đường đã nhuộm đầy máu tươi, dưới hàm răng sắc nhọn khóc lóc tê dại cả tâm can. Mộ Tử kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả chạy trốn. Cô thật sự không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến. Cô chỉ biết là Đường Đường sợ chó, chứ không biết chó sẽ chủ động tấn công Đường Đường. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ lúc chạy ra đến lúc bổ nhào vào tấn công Đường Đường, liên tiếp làm Mộ Tử trở tay không kịp. Cô thấy mình hẳn nên chạy lên cứu người hoặc là cầu xin giúp đỡ từ người khác. Thế nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, cô lại do dự. Không thể do dự. đây là cơ hội duy nhất của cô. Có lẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu cô không chạy trốn ngay thì sẽ trốn không thoát. Mậu Tắc Ninh một lòng báo thù, sẽ không bố thí một chút nhân từ. Đường đường là ác quỷ, sẽ càng không nhân từ. Cô nhất định phải đi, cô nhất định phải đi. Mậu Tử cắn môi, từng bước một lùi về sau. Tự thân đã khó bảo toàn, sao còn nói đến làm việc nghĩa hay lương tâm ư? Đã qua mấy giây hay một phút gì đó, Mộ Tử không rõ. Cô quay người định chạy. Ở phía sau, Đường Đường khóc lóc hét lên. Mẹ ơi! Giọng nói vô cùng thê lương, mang theo sự cầu khẩn, mang theo oán hận. Mộ Tử không dám nghe, nước mắt lưng tròng, cắm đầu lảo đảo chạy, không để ý đến trước mắt là đường nào. Có người giữ chặt cô. Ai ra, cô làm mẹ kiểu gì thế? Chạy cái gì? Còn cô sắp bị chó cắn chết rồi. Mộ Tử hét lên. Không phải, tôi không phải. Không ai nghe cô nói. Lại có người hét lên. Lão Hồ, chó nhà ông cắn người rồi. Mọi người xung quanh bị tiếng chó sủa và tiếng trẻ con kêu khóc kéo đến. Mấy người đàn ông to gan cầm xẻng sắt hoặc cây gỗ xô con chó đang vắt dài sang một bên. Con chó kia cũng không biết nổi điên như thế nào. Dù mấy người kia ngăn lại nhưng vẫn không ngừng xô Đường Đường. Hai con mắt đỏ quạch như là hận không thể xé xác nó ra. Mậu Tử nhìn máu lẫn trên nền đất, áo choàng nát tươm, hô hấp hỗn loạn. Trước mắt hiện lên từng lớp bóng đen, từng lớp sương mù. Trăng mơ hồ nhìn thấy Đường Đường bê bết máu thịt xông đến, nhìn cô rồi cười một tiếng quỷ dị. Mậu Tử đột nhiên mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Mậu Tử biết mình đã thất bại. Cô ngồi dậy định xuống giường, phát hiện dưới chân đã bị xích lại. Mậu Tử ngẩn ngơ xuống giường, xỏ giày đi vào phòng khách. Mậu Tắc Ninh đang giở vết thương của Đường Đường, bên cạnh là túi thuốc, nước khử trùng, băng gạc, bành và thuốc gây tê, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Đường Đường ngồi không nhúc nhích, nhìn Mậu Tử đi đến, trong mắt đào vòng vòng rồi nói. Tôi muốn giết bọn họ, còn chó kia, tất cả người trong nhà kia, tôi muốn giết sạch bọn họ. Trên mặt của Đường Đường có một vết thương dữ tợn, là do sau khi răng nhọn cắn thủng mặt, còn dùng sức xé ra thành vết rách. Vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn chảy máu. Mậu Tắc Ninh dùng chỉ y tế khâu kín lại, kéo theo toàn bộ phần thịt của gần môi, nên Đường Đường nói chuyện không rõ ràng. Sau khi khâu vết thương lại là bôi thuốc, sau đó là băng bó, hơn nửa khuôn mặt bị băng vải che lại. Dù sao Mộ Tắc Ninh cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, dù trong khoảng thời gian chạy trốn đến chân trời góc biển cũng đã học thủ pháp xử lý ngoại thương khẩn cấp, nhưng anh ta khâu không đẹp lắm. Vết thương thế này sau khi lành lại chắc chắn khuôn mặt cần phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần mới có thể hồi phục. Xử lý xong vết thương trên mặt, Mậu Tắc Ninh bắt đầu xử lý vết thương trên đùi của Đường Đường. Những nơi khác trên người cũng có vết thương rách ra cần bồi thuốc. Mậu Tử hít sâu một hơi, bước mấy bước lại gần. Anh không cần tới kiếm chuyện với bọn họ. Còn chó kia là do tôi dẫn tới, không liên quan gì tới bọn họ. Anh giận gì cứ xả vào tôi. Đường Đường quay mặt qua, không thèm nhìn Mậu Tử, chỉ cố chấp cáu kỉnh lặp lại. Tôi muốn giết sạch bọn họ. Mậu Tử cắn môi, trừng mắt với Đường Đường. Cô biết tiểu quỷ này cố tình đối nghịch với cô, vì cô chạy trốn làm hại nó bị chó cắn. Nó phải dùng phương thức trực quan sáng tỏ để cô hiểu được hậu quả. Cảm giác bị đối phương nắm từ huyệt uất ức vô cùng. Phải ăn nói khép nép cầu xin nó sao? Hay ngồi yên không màng tới, tùy tiện nó giết hết 7-8 người trong thôn? Ngực của Mộ Tử phập phồng kịch liệt, gằn giọng nói. Giết sạch mọi người, mì chuẩn bị khắc phục hậu quả thế nào? Điều tra đến đây rồi, các người đừng hòng đi. Khóe mắt của Đường Đường khẽ giật giật. Nó không muốn gây phiền toái cho Mộ Tắc Ninh, nhưng liếc nhìn Mộ Tử, rốt cuộc Đường Đường không muốn rơi vào thế hạ phong, lạnh lùng hừ một tiếng. Em mặc kệ, em muốn giết sạch bọn họ. Mộ Tử tức đến đỏ cả mặt. Mì... Đường Đường hừ một tiếng. Mộ Tắc Ninh quấn băng xong, buộc lại rồi thản nhiên nói. Giết người quả thật là phiền phức. Nếu em thật sự giờ đến không nhìn được, thì để bọn họ bồi thường. Bồi thường 300.000 là được. Đường Đường không vui nói. Chúng ta không thiếu tiền. Trước đây bọn họ làm việc giúp Bạch Cẩn Ngôn, kiếm được không ít tiền, mà đều là tiền mặt. Mộ Tắc Ninh nói. Chúng ta không được ở nơi này quá lâu, lập tức sẽ đổi chỗ ở. Tiền nhiều một chút, phòng trước vô hại. Đường Đường nghe, kỳ lạ hỏi. Bọn họ đen nổi sao? Em đừng thấy người ta ở trong thôn thì cho rằng không có tiền. Con chó cắn em là ngao tạng thuần chủng, trong bộ dạng cũng tầm mấy trăm nghìn. Mộ Tắc Ninh sờ đầu nó rồi nói. Nếu không phải dùng tiểu quỷ để ngăn cản, thì đừng nói đến khuôn mặt này của em. Thậm chí cạp mất đầu em cũng rất dễ dàng. Đường Đường dùng mình, càng tái mặt hơn. Nó sợ chó, cực sợ. Nhưng bọn họ không chịu bồi thường thì làm sao? Đường Đường lại hỏi. Mộ Tắc Ninh nhìn Mộ Tử, thản nhiên cười nói. Chẳng phải chúng ta có một luật sư ở đây sao? Để cô ấy đi đàm phán. Nếu không chịu bồi thường tiền, em đi giết bọn họ cũng không muộn. Mộ Tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Tắc Ninh, dùng sức cắn môi dưới. Ngày hôm sau, Mộ Tắc Ninh không ở nhà. Sau này anh ta đều rời khỏi nhà vào sáng sớm, thời gian về nhà cũng không chuẩn. Đường Đường vẫn thúc giục Mộ Tử từ khi cô rời giường, bảo cô nhanh chóng đến nhà đối phương đòi bồi thường, nếu không sẽ giết sạch, giết không còn một người. Mộ Tử cầm giấy bút đặt lên bàn mà viết. Đường Đường hỏi cô đang viết gì đấy. Bản thảo của đơn thỏa thuận. Mộ Tử không nhìn nó, tiếp tục vùi đầu viết giấy tờ của mình. Viết xong mấy dòng chữ, cuối cùng đánh dấu rất rõ ràng 300.000. Đường Đường không biết chữ, nhưng Mộ Tắc Ninh đã dạy nó chữ Ả Rập. Cô bé kêu 300.000 ít quá, muốn 500.000. Mộ Tử dừng tay một chút, không nói gì, sửa con số, viết lại là 500.000. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, tính tình thẳng thắn. Ông ta nói, là trách nhiệm của chúng tôi sẽ không trốn tránh, không thiếu một đồng tiền thuốc men và tiền bồi thường. Chúng ta ở cùng thôn, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu cũng thấy, đừng ngầm ý ra tòa, không dễ nhìn đâu, cô nói xem. Mộ Tử đưa mắt nhìn Đường Đường rồi nói, 500.000. Đối phương ngạc nhiên, trợn trừng mắt nói, 500.000 ư? Mộ Tử gật đầu. Bị thương không nghiêm trọng, hơn nữa là con bé ném đá vào sân nhà tôi, chó nhà tôi sẽ cắn con bé chứ? Hành động ném quả cầu tuyết quá ngây thơ, đương nhiên sẽ bị cho rằng do đứa trẻ làm. Mộ Tử bình tĩnh nói, con bé tùy tiện ném quả cầu tuyết cũng không phải cố ý ném vào sân. Và lại tôi cho rằng vết thương thế này được gọi là không nghiêm trọng ư? Nói chưa dứt lời đã bị đối phương cắt ngang. Các người thật lòng muốn giải quyết chuyện này sao? Người đàn ông trung niên cau chặt mày nói, chúng tôi nên bồi thường thì không phải không nhận, nhưng muốn nhận cơ hội mà lừa bịp một vố, chúng tôi cũng không phải là đồ ngốc. Mô Tử suy nghĩ rồi nói, xin hỏi ông có từng đưa chó đến nơi huấn luyện hay huấn luyện nó theo quy tắc không? Bây giờ ai nuôi chó mà huấn luyện chứ? Đều là nuôi chơi trong nhà cho vui, chúng tôi không phải biểu diễn xiếc thú. Xin hỏi ông đã tiêm vaccine cho chó chưa? Tiêm năm ngoái rồi, cho nên năm nay vẫn chưa tiêm. Mô Tử gật đầu hỏi tiếp, triệt sản con chó này chưa? Người đàn ông trung niên cau mày lẩm bẩm, chưa, còn đang chờ phối giống. Mô Tử lại hỏi, bình thường cho chó ăn gì? Thức ăn cho chó hay là... Thức ăn cho chó cũng sẽ cho ăn đồ ăn thừa. Ông ta bực bội nói, cô hỏi chuyện này làm gì? Có liên quan gì đến chuyện bây giờ? Tôi cho rằng có liên quan, còn rất quan trọng. Mộ Tử nói, hiện giờ ông đang nuôi một giống chó vô cùng nguy hiểm, thân hình to lớn, tính tình hung dữ, dù không đưa tới chỗ huấn luyện, ông cũng nên huấn luyện cơ bản cho nó. Đồng thời, cần có sự hiểu biết nhất định về hành vi của chó. Chó nhà tôi có thân hình to tướng, nhưng bình thường vô cùng ôn hòa và ngoan ngoãn. Ai biết hôm nay tự dưng lại nổi điên, nói không chừng là bị các người đánh. Mẫu tử kiên nhẫn chờ ông ta nói xong mới chậm rãi nói, có phải đánh trúng hay không, cái này ông có thể dẫn nó đi kiểm tra, chứng minh được vết thương. Ít nhất xem trước mắt thì có thể xác định ông nuôi giống chó hung dữ, nhưng không huấn luyện nó, cũng không tiêm vaccine theo định kỳ cho nó. Trong nước bọt của chó có virus, lúc nào cũng có khả năng phát bệnh lần thứ hai đối với người bị thương, thậm chí là vết thương không thể hồi phục. Tôi hoàn toàn có thể gửi đơn cho tòa án, tố cáo các người lơ là sơ suất, dẫn đến sai lầm đả thương người. Biết rõ là giống chó nguy hiểm lại không huấn luyện, biết rõ vaccine có thể giảm virus truyền nhiễm nhưng lại không tiêm chủng đúng hạn, biết rõ chó đực chưa triệt sản, có tính công kích mạnh nhưng vẫn không triệt sản. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng biết, chó thường xuyên ăn thức ăn thừa sẽ dẫn đến thiếu sót nguyên tố vi lượng, gián tiếp khiến cho uể oải, suy sụp hoặc quá khích. Đây là một giống chó vô cùng nguy hiểm, nhưng các người không làm bất cứ biện pháp phòng tránh nào, cũng không làm biện pháp dự phòng hậu quả, chính là đảm nhận nguy hiểm. Mẫu tử không nóng không vội kể từng chuyện sai lầm ra đầu vào đấy. Đối phương tái mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Mẫu tử nói tiếp, ông nói đúng, đến tòa án lãng phí thời gian và sức lực của nhau quả thật không ổn. Nhưng nếu chúng ta không cách nào đạt được bồi thường hợp lý, như vậy chỉ có thể gặp nhau trên tòa. Nhưng đến lúc đó không phải sẽ chỉ là cái giá 500.000 này. Nói đến đây, cô nước mắt nhìn Đường Đường bên cạnh. Chó của ông là một cô bé bị hủy dung. Tôi nghĩ chắc trong lòng ông cũng rõ, khuôn mặt sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến tương lai của một bé gái. Cho dù bây giờ có kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến, cũng không phải một lần làm phẫu thuật là có thể giải quyết được. Trong đó cần phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu nguy hiểm. Tôi nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ cảm thấy rất hứng thú, đồng thời nghe xong những câu này sẽ đưa ra phán quyết hợp lý. Trên trán của người đàn ông trung niên dần dần đổ mồ hôi hột, vẻ mặt đấu tranh một hồi mới hạ giọng nói, Tôi thương lượng với người nhà đã. Được. Mộ tử cầm bản thảo thỏa thuận đưa cho ông ta. Đây là thư thỏa thuận, không được xem là chính thức, ông xem trước, nếu có thể chấp nhận đều tốt với chúng ta. Người đàn ông nhận lấy, vẻ mặt toát lên sự kinh sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mẫu tử. Mẫu tử nói, không cần quá giật mình, những chỗ nào không chấp nhận được các người có thể suy nghĩ thêm, nếu đã suy nghĩ kỹ càng thì nhanh chóng cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn. Nói dứt lời, đứng dậy chào tạm biệt, Đường Đường vội vàng đuổi theo. Đi ra khỏi cổng, mẫu tử véo lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đường Đường có tâm trạng rất tốt, có lẽ là biểu cảm đau lòng bàn nãy của người đàn ông trung niên kia lấy lòng nó. Trên đường về nhà, nửa gương mặt không bị băng bó của Đường Đường liên tục mỉm cười. Hôm nay Mộ Tắc Ninh về sớm, anh ta vừa vào nhà, Đường Đường đã không chờ được chuyện chia sẻ đi đàm phán hôm nay với anh ta. Chị ấy thật lợi hại, nói mấy câu đã khiến đối phương đầu đầy mồ hôi. Đường Đường không hề keo kiệt khen mộ tử. Ngay từ đầu mới nghe 500.000, bọn Hoàn Hiền giật mình, còn nói bọn em đe dọa, sau đó liền trung thực, còn bảo muốn suy nghĩ một chút. Mộ Tắc Ninh cười nói, lần trước chẳng phải còn nói muốn đổi mẹ sao? Không đổi, Đường Đường trả lời, cha và mẹ đều không đổi. Mộ Tắc Ninh lại hỏi nó, hôm nay vết thương đau lắm sao? Đau lắm luôn, chờ dọn đến nhà mới em muốn đổi thân xác khác, hiện giờ cái này đau quá. Con bé nói, hỏi Mộ Tắc Ninh, khi nào chúng ta chuyển nhà? Mộ Tắc Ninh suy nghĩ rồi đáp, chờ đến khi nhận được tiền bồi thường. Khi nào họ trả tiền? Không biết, cầm thư thỏa thuận bảo muốn cân nhắc. Mộ Tắc Ninh sững sờ, thư thỏa thuận gì? Đường Đường chỉ tay vào phòng, ngây thơ nói: "Chính là thư thỏa thuận tự chị ấy viết." Ánh mắt của Mộ Tắc Ninh hơi tối lại. "Phải không?" Mộ Tắc Ninh vào phòng, đưa mắt nhìn về Mộ Tử ngồi trên bệ cửa sổ. "Trong thư thỏa thuận viết gì?" anh ta hỏi. Mộ Tử không quay đầu, bình tĩnh trả lời: "Thư thỏa thuận có viết gì chứ? Đương nhiên là nội dung thỏa thuận rồi." "À." Mộ Tắc Ninh tươi cười, thản nhiên nói: "Dạo này nhiều việc, một số chuyện trái lại là tôi sơ sẩy." Mộ Tử không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Mộ Tắc Ninh. Một lát sau, cửa bị mở ra. Giọng nói của Đường Đường cũng vang lên vào lúc này. "Bây giờ muốn đi sao? Chúng ta đi đâu? Không chờ bọn họ đền tiền à?" Mộ Tắc Ninh lấy vali trong phòng ra, nhanh chân đi ra khỏi cửa, nép vào cốp xe, vừa vào vừa ra với tốc độ gấp rút quả quyết. Anh ta bảo Đường Đường mặc áo khoác và mang giày vào, sau đó nắm tay Mộ Tử kéo ra ngoài. Mộ Tử giãy giụa, Mộ Tắc Ninh gọi Đường Đường. Mộ Tử lại cảm thấy choáng váng lần nữa, trước mắt tối sầm lại, cơ thể mất sức lực. Cô không khỏi nghĩ, có phải Đường Đường là nhập vào thân xác cô rồi không? Sự giãy giụa của Mộ Tử không hề có chút ý nghĩa nào. Khi khôi phục ý thức, cô đã ở trong xe. Con đường hai bên đầy tuyết, mà xe phi nhanh như gió. Trên người Mộ Tử khoác áo lông nặng nề, quàng khăn choàng, khẩu trang và nón, cả người bị bọc kín. Phong cảnh lướt qua trước mắt khiến cô đầu choáng mắt hoa. Cô nghi ngờ, sau khi mình bị Đường Đường chiếm lấy thần xác, có phải bị châm cứu hay bị chút thuốc ngủ không? Xe phanh gấp, bỗng dừng dừng lại. Mộ Tử đập trán vào ghế trước, mơ màng chưa kịp phản ứng đã bị nôi xuống xe. Gió lạnh rót vào từng lỗ chân lông của cô, khiến Mộ Tử rùng mình. Mộ Tắc Ninh một tay xách vali, một tay lôi cô đi. Trước mặt là một con sông, dưới chân là bậc thang xuống dốc. Mộ Tử thất tha thất thểu té lăn mấy lần, lại bị Mộ Tắc Ninh thô lỗ kéo dậy. Bọn họ không hề dừng chân. Bậc thang trơn trượt, cô mù mẫn đầu óc, không ngước đầu được. Thấy đầu mình dính bùn đất, sau đó là một tấm kim loại. Mộ Tử nhận ra Mộ Tắc Ninh đưa cô lên thuyền. Một chiếc thuyền rất cũ, lớp vỏ sắt bên ngoài đang loang nổ vết gì. Trên thuyền nồng nặc mùi dầu nhớt diazen. "Này, các người làm gì đây?" ông chủ trên thuyền ráo lên gọi. "Mặt sông đã kết băng rồi, không chở khách nữa." Mộ Tắc Ninh mở hành lý, ném mấy túi nhựa màu đen ra, bên trong đầy tiền mặt. "Tôi mua chiếc thuyền này." Mộ Tắc Ninh lạnh giọng nói. "Số tiền này thêm với cả chiếc xe trên bờ." Dứt lời liền ném chìa khóa xe tới. Chủ thuyền có bộ dạng liều mạnh, hiển nhiên cũng là dân lăn lộn giang hồ. Anh ta trợn tròn mắt, sau đó lập tức nhận ra mình trúng mánh rồi, vội vàng ôm tiền dưới đất và chìa khóa xe, ngựa không dừng vó mà xuống thuyền. Mộ Tắc Ninh ném Mộ Tử ở trong lòng ra, đi vào buồng điều khiển. Tiếng động cơ vang lên, là sắt dưới chân lắc lư. Mộ Tử tựa vào lan can mà ngồi xuống, chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong, đầu óc đau nhức, mùi dầu nhớt diazen nồng nặc trong hơi thở sắp xuyên thủng phổi cô, đau nhói. Cô chật vật mở mắt, cố gắng nhìn bến tàu ngày càng xa, suy nghĩ người chủ nuôi chó có làm theo những gì viết trên thư thỏa thuận không. Nếu làm, tại sao Mộ Sông Thừa còn chưa đuổi theo? Chiếc thuyền này định đi đâu? Đợi đến Mộ Tắc Ninh trốn đến nơi khác, Mộ Sông Thừa muốn tìm cô càng khó khăn hơn. Trốn sao? Trốn thôi. Cô giật khẩu trang xuống, thở hổn hển nhìn sóng nước phía dưới, nhớ lại bản thân đã từng từ trên thuyền rơi xuống nước đi đời nhà ma. Bây giờ tình cảnh này lại trùng hợp lạ lùng, thoáng như vận mệnh trêu đùa, quanh đi quẩn lại, bất chi bất giác lại thành ra thế này. Mộ Tử khẽ thở ra một hơi, gió thổi vào mặt giống như cành cây thô thiển quẹt qua, hai gò má nhói đau. Cô tháo khăn quàng cổ và khẩu trang, nghiêng đầu nhìn Đường Đường bên cạnh. Đường Đường ngẹo đầu nhìn cô, nửa gương mặt bị băng bó đầy nghi ngờ. Mâu Tắc Ninh lái thuyền, dường như ý thức được điều gì, đột nhiên lên tiếng gọi: "Tô Tử!" Nhưng Mộ Tử nhanh hơn một bước, vượt qua lan can, thả người nhảy xuống sông. Bù một tiếng, cả người cô không chìm hẳn vào nước. Nước sông khắc nghiệt vào đồng, lạnh như băng thấu xương. Nhảy sông không khác gì tự tìm đường chết. Mộ Tử không giả ngu, cô chỉ hy vọng trời xanh có thể thiên vị cô một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, để cô tìm được đường sống. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng dưới nước sông đã dưới vào người cô, cảm giác lạnh vô cùng khiến cô bối rối. Cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Trong hoảng loạn, bèn cố gắng cởi áo khoác nặng nề, dựa vào kỹ năng lặn tồi tàn mà cố gắng bơi vào bờ. Lúc này, cánh tay đột nhiên bị người khác tóm lấy. Mộ Tắc Ninh nhảy xuống, bất chấp ôm lấy cô. "Em muốn chết sao?" Tiếng hét của anh ta vang lên bên tai cô, như tiếng chuông báo tang có vào lòng cô, gần như dừng lại. Nước sông lạnh như băng, vùn băng trôi nổi xung quanh bọn họ. Hơi thở ra là xương trắng hình tròn, quanh quẩn rồi lại tan mất. Mộ Tắc Ninh nhảy xuống quá nhanh, không dừng động cơ lại. Đường Đường không biết cách điều khiển. Lúc này chiếc thuyền đã thuận theo hướng mà đi rất xa, cũng không gần bờ sông. Mới đầu Mộ Tử còn hoạt động tứ chi, dần dần không còn sức lực. Không biết thuốc trong người chưa tan, hay cô bị nước sông làm cóng đến tê liệt tay chân. Chỉ cảm thấy Mộ Tắc Ninh liều mình kéo cô lên. Nước thỉnh thoảng tràn vào khoang mũi, vào phổi, khiến Mộ Tử ho khan từng cơn. Hai người họ bơi rất khó khăn, không ngừng có tảng băng ngăn cản bọn họ bơi về phía trước. Nhưng độ dày của tảng băng lại không đủ để gánh vác trọng lượng của cơ thể, chỉ tiêu hao thể lực của bọn họ, đồng thời làm giảm nhiệt độ cơ thể của bọn họ. Cuối cùng Mộ Tắc Ninh cũng không còn bao nhiêu sức lực, anh ta bơi không nổi nữa. Nhiệt độ cơ thể sụt giảm khiến anh ta vô cùng yếu ớt. Anh ta ôm một tảng băng trôi, kéo Mộ Tử qua rồi nói: "Lắm lấy nó." Tảng băng trôi rất dày, mặc dù không thể chống đỡ cơ thể, cũng có thể miễn cưỡng làm vào. Mộ Tử nắm không được, ngón tay cô còng lên tê cứng, không làm gì được. Cơ thể liên tục chìm xuống. Mộ Tắc Ninh kéo cô lên, để cô nửa bám vào tảng băng trôi về phía bờ sông. Cách bờ còn 100 mét, vì bị tảng băng chắn lại và ảnh hưởng của nhiệt độ thấp nên cảm thấy vô cùng xa xôi. Dần dần bọn họ bất động trong làn nước. Thời gian trôi qua từng chút một, vùn băng trôi tới theo làn nước, gần như khiến bọn họ lạnh thấu xương. Mộ Tắc Ninh hỏi cô: "Em còn kiên trì được không?" Mộ Tử cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn vùn băng hòa vào làn nước trước mắt, khàn giọng trả lời: "Tôi không biết." Khi nói chuyện, cô lạnh đến níu lưỡi, giọng nói run rẩy. Theo tiếng nói, cơ thể lại hơi chìm xuống. Tảng băng không thể chống đỡ cùng lúc hai người. Mộ Tắc Ninh nửa đỡ cô, cơ thể chìm chìm nổi nổi, nét mặt vô cùng bi thương. Anh ta thở hổn hển, bỗng dưng cười một tiếng: "Tình cảnh của chúng ta có giống tàu Titanic không?" Mộ Tử chậm chạp suy nghĩ, im lặng một hồi mới trả lời: "Không giống. Ít ra Jack và cô gái đó là thật sự yêu nhau." "Đúng vậy." Mộ Tắc Ninh chậm rãi nói: "Tình yêu có thể điểm tô tất cả, dù là nguy cơ sống chết cũng có thể toát lên sự lãng mạn duy mỹ. Nhưng chúng ta rơi vào tình cảnh này lại càng giống một trò cười, đúng không?" Mộ Tử cũng mỉm cười, hết sức bất lực: "Anh không nên nhảy xuống." "Không nhảy xuống, lại hai em chết đuối một lần nữa, không biết em sẽ hận tôi thế nào." Mộ Tắc Ninh nửa đùa nửa thật: "Lần trước em hận tôi đến mức trở mặt không quen biết." Anh ta nói cô chết đuối, sống lại thì không còn nhận ra anh ta nữa. Mộ Tử nghiêm túc nói: "Không phải một lần, là hai lần. Lần trong bồn tắm cũng muốn tính vào." Mộ Tắc Ninh hốt hoảng ra mặt: "Như vậy lần này là lần thứ ba." Mộ Tử nhắm mắt lại, hạ giọng rất thấp nói, chúng ta sẽ chết đuối sao? Trước khi chết đuối, có lẽ sẽ chết cóng trước. Mộ Tắc Ninh nhẹ nhàng nói, con người ở trong nước dưới 0 độ sẽ dần dần mất đi trí giác, ý thức mơ hồ, tứ chi chết lặng, cuối cùng dẫn đến hô hấp suy kiệt cho đến tử vong. Quá trình này tầm khoảng 10 đến 20 phút. Quá trình này hình như nghe có vẻ không đau khổ lắm. Mộ Tử yếu ớt khẽ cười, còn dễ chịu hơn chết đuối nhiều. Có lẽ là vậy. Mộ Tắc Ninh hạ giọng thì thầm, cơ thể của anh ta chìm xuống nổi lên, vịn vào tảng băng kia, mượn lực nổi lên mặt nước. Tảng băng lay động, anh ta quan sát khắp mặt nước. Mộ Tử biết anh ta đang tìm một tảng băng khác có thể bám vào, nhưng gần đây chỉ còn những vụn băng nhỏ. Trừ khi Mộ Tắc Ninh còn sức bơi đi xa, nơi gần bờ vẫn còn tảng băng trôi to. Có lẽ Mộ Tắc Ninh nên nhấn cô xuống nước. Đầu óc cô giống như bị cóng, suy nghĩ chậm chạp. Lúc này nghe Mộ Tắc Ninh hỏi cô, chết đuối là cảm giác thế nào? Mộ Tử nhớ lại, chậm rãi nói, cơ thể dần dần trở nên nặng nề, nước từ xung quanh ngập tới, khoang mũi và cổ họng đau rát, phổi như bị xé rách, đầu óc thiếu oxy, đầu choáng mắt hoa. Khi chấm dứt những đau khổ này, trước mắt lại biến thành một màu đen. Toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, giống như mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Mộ Tắc Ninh chăm chú lắng nghe. Nghe người phụ nữ trước mắt kể lại trải nghiệm tử vong từng chút một. Cảm giác ấy khiến anh ta hoảng hốt, cũng khiến anh ta mơ màng. Anh ta gần như hỏi cô trong vô thức, nếu ngày đó em không chết thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao? Mộ Tử sững người, ánh mắt trống rỗng nhìn anh ta. Em không biết. Dường như cô chưa từng nghĩ tới, nếu đêm đó cô bình an vô sự trên du thuyền, kết cục sẽ có gì khác nhau? Sẽ phát hiện Mộ Tắc Ninh mập mờ với kiểu tĩnh già, sẽ chấp nhận sự theo đuổi của Mộ Sung Thừa? Không có. Nếu như... Mộ Tử khẽ nói, mọi chuyện trên đời này vĩnh viễn không có nếu như. Đừng cân nhắc nếu như, đừng nghĩ đến, bởi vì trừ hoang mang thì vẫn là hoang mang. Khi đó em chết, tôi rất đau khổ, nhưng tôi không ngờ khi em sống lại thì tôi lại càng đau khổ hơn. Mộ Tắc Ninh tự giễu bật cười, so với cơn giày vò sau này, tôi thật hy vọng khi ấy em thật sự chết đi, từ đó để tôi hoài niệm, để tôi nhớ đến. Sau đó tôi sẽ cùng đoạn hồi ức tốt đẹp này mà mở ra cho mình một cuộc sống mới, sự nghiệp hay hôn nhân đều mỹ mãn tốt đẹp, không phải như bây giờ. Mộ Tử thản nhiên cười, hơi mở đôi môi cong lên đồng cứng, để anh thất vọng rồi. Mộ Tắc Ninh nhìn cô, muốn nói thật ra anh ta cũng không thất vọng. Trọng sinh mang tới một cuộc sống mới, đây là một ngạc nhiên bất ngờ. Anh ta chỉ thất vọng vì sau khi cô trọng sinh lại quá phóng khoáng, giống như một fan sống chết liền quả quyết vứt bỏ sạch sẽ tình cảm trước đây, không có gánh nặng, không chịu trách nhiệm, nhẹ nhõm yêu người khác. Không công bằng đến mức nào, cô đã đi về phía trước rất xa, còn anh ta vẫn kẹt ở chỗ cũ. Nếu cô chết rồi, anh ta có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng cô còn sống, đem đến cho cuộc sống của anh ta những chuỗi khuất nhục và tổn thương. Vứt không đi, trốn không thoát, không buông bỏ được, anh ta chỉ có thể sống trong quá khứ, sống thành một vũng nước đọng. Mộ Tắc Ninh suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Anh ta không vĩ đại, cũng không vô tư. Dù đã từng yêu những đoạn tình cảm ấy, từ lâu đã bị thù hận mài mòn đến mỏng manh, mà sự mỏng manh ấy đã được định trước sẽ biến mất theo thời gian. Tình yêu của anh ta còn lại bao nhiêu? Không biết. Cho dù, chỉ là dù không còn yêu nữa, cũng không muốn nhìn cô chết lần nữa. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình, vì chấp niệm đã mất kia, cũng vì tôn nghiêm không còn bao nhiêu. dòng nước lạnh như băng, không có nơi để nương tựa. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng. Tảng băng dưới người anh ta và mộ tử trôi nổi lảo đảo, càng chìm càng nặng. Tiếp tục thế này, có lẽ không cần chờ đến chết cóng, đã chết đuối trước rồi. Tô tử đừng ngủ, mộ dung thừa sẽ đến cứu em. Mộ Tắc Ninh cay đắng mỉm cười. Mặc dù thằng cha kia khốn nạn, nhưng đối với em thật sự không tệ. Mí mắt của mộ tử ngày càng nặng trĩu, nửa mở nửa nhắm cười với anh ta. Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên nhìn cô, không hề chớp mắt, muốn nhìn thật kỹ nụ cười này. Anh ta tới gần hơn, gần như muốn hôn cô. Mộ tử bám vào tảng băng, cơ thể đã đông cứng, không thể động đậy. Nhưng khi mộ anh ta tới gần, lại dừng lại. Có lẽ là do không còn sức, có lẽ là do nguyên nhân khác, anh ta gần đến vậy. Đôi mắt nặng nề lóe lên tia sáng, như thể có trăm ngàn câu nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: tôi hy vọng mình chưa từng có em. Mộ tử mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lúc này Mộ Tắc Ninh buông hai tay ra, cho Đường Đường một con đường sống đi. Tất cả người đều là tôi bảo nó giết, nó chẳng hiểu gì cả. Anh ta thì thào, cơ thể dần dần chìm xuống, rơi xuống bóng tối sâu không thấy đáy, mặc cho dòng nước lạnh lẽo hoàn toàn bao phủ. Mộ tử ngơ ngác nhìn, nước mắt bất trí bất giác chảy xuống, hai gò má lạnh buốt. Cô thì thào nói, cố gắng làm người tốt. So với mộ tử, cô đơn một mình trên mặt sông, một chiếc thuyền cứ chạy mù quáng, khiến người khác chú ý. Đường Đường như một đứa trẻ bất lực, ôm gối ngồi trên thuyền khóc thét không thôi. Người của mộ sung thừa cản chiếc thuyền kia lại. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, mỗi người đều cầm vũ khí bảo vệ xung quanh Đường Đường, nhưng lại cảnh giác không bước tới. Tất cả thủ đoạn chỉ có thể vây nhốt, chứ không thể giết chết con quỷ kia. Đường Đường ngoảnh mặt làm ngơ đối với nguy hiểm ập tới bốn phía, chỉ khóc to hô tên Mộ Tắc Ninh. Một lần, hết lần này tới lần nọ, khóc đến đỏ bừng đôi mắt, đến khàn cả giọng. Trên mặt rồng chỉ vọng lại tiếng khóc của nó, không ai trả lời. Không biết là ai cầm dao bước tới. Đường Đường vừa khóc vừa lùi về phía sau, lùi đến vách ngăn của căn buồng nhỏ trên thuyền, không thể lùi nữa. Dao găm bằng đồng gần ngay trước mắt, Đường Đường rơi nước mắt, liều mạng lắc đầu. Giây phút này nó tự như mất đi bản lĩnh cao cường, yếu ớt đáng thương, không nơi nương tựa. Nhưng không ai thương hại nó. Dao găm bằng đồng đâm vào ngực nó, nó bỗng dừng cuộn mình lại, trong cổ họng tràn ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, giống tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh, là giống tiếng mèo kêu gào trong đêm. Đám người bao vây, không biết là ai hô lên, bắt sống cô bé đó. Khí đen kỳ lạ bốc lên từ miệng, lại quấn chặt lấy dao găm trên ngực cô bé. Người cầm dao giật mình, thoáng chốc buông lỏng tay. Đường Đường đột nhiên mở to mắt. Mộ Tắc Ninh! Nó nhìn theo một phương hướng, lệ tuôn trào như suối, đột nhiên nhào về phía lan can. Mọi người đột nhiên không kịp phòng bị thì nó đã rơi xuống sông. Mùa đông lạnh lẽo điều hiu, Mộ Sung Thừa tựa người vào xe, ngón tay cầm điếu thuốc, anh rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phun khói thuốc. Hai đầu lông mày toát lên sự lo lắng. Từ xa xa, Vương Chiêm dẫn người đi tới, cúi đầu nói, người được vớt lên rồi, nhưng mà... Vương Chiêm cẩn thận nhìn Mộ Sung Thừa, nhưng thanh dao găm kia không thấy nữa. Đôi mắt Mộ Sung Thừa khẽ động, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn qua. Vương Chiêm tiếp tục giải thích, ngay từ đầu sợ đâm chết người nên các anh em đâm không sâu, chắc là rơi xuống đáy sông lúc nhảy xuống nước. Món đồ ấy rất nhỏ, rất khó vớt lên. Dứt lời, anh ta lại sợ Mộ Sung Thừa không hài lòng, bèn bổ sung thêm, thật ra chìm xuống đáy sông cũng tốt, con quỷ kia bị thu phục vào đó, sau này không thấy ánh mặt trời cũng không có cơ hội ra ngoài làm loạn. Mộ Sung Thừa hỏi, người đâu? Đỗ Hạo đưa cô bé đó đến bệnh viện rồi. Vương Chiêm khó xử nói, trên thuyền không tìm được bà chủ, cũng không phát hiện được Mộ Tắc Ninh. Tìm được rồi. Vương Chiêm còn chưa kịp dứt lời, nơi xa có người hô to. Tìm được rồi, bà chủ ở đây. Tay Mộ Dung Thừa đột nhiên run lên, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống đất. Trái tim như bỗng dưng ngừng đập, anh run giọng hỏi, ở đâu? Mậu Tử mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của Mộ Dung Thừa. Giống như trong dự đoán, lại giống như trong ảo giác. Mậu Tử bình tĩnh nhìn anh ta, nhìn một hồi lâu cũng không nói gì. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng nắm vai cô, như thể đang nâng niu một sợi lông vũ mềm mại nhất, như một đóa hoa yếu ớt nhất, như mây mù hư ảo nhất, không cẩn thận sẽ biến mất theo khẽ hở, biến mất không thấy gì nữa. Anh hạ giọng hỏi cô, Tử Tử. Rốt cuộc thì Mộ Tử cũng ý thức được cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác. Cô không chết, cô đã trở lại, trở lại bên cạnh anh. Mộ Dung Thừa. Mộ Tử ngẩn ngơ nhìn anh, gọi tên anh. Mộ Dung Thừa ừ một tiếng. Cô lại gọi anh lần nữa, Mộ Dung Thừa. Ừ, anh đây. Mộ Dung Thừa cúi đầu hôn cô. Anh đây, anh đây. Cơ thể Mộ Tử rốt cuộc cũng có cảm giác, hai tay cóng đến đồng cứng ôm eo Mộ Dung Thừa. Cô dùng sức nhắm mắt, tưởng là có nước mắt, nhưng hốc mắt khô khốc, không chảy một giọt lệ nào. Phòng bệnh ấm áp, bộ não đồng cứng của Mộ Tử hơi tàn ra. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Mộ Tắc Ninh chìm xuống, giống như thước phim cũ phát lên với tốc độ cực chậm. Cảm xúc đau khổ ập tới, cô khàn giọng nói, Mộ Tắc Ninh chết rồi. Người đàn ông phản bội cô, mưu sát cô, sau đó lại xăm nòng cô trong lúc cô vô cùng suy yếu, thậm chí còn định để cô mang quỷ thai, nhận thế giày vò. Cô hận anh ta thấu xương. Nhưng khi anh ta chết rồi, trong lòng cô không hề sung sướng, chỉ là đầy sự chát đắng và chua xót. Không đến mức đau lòng đến chết, nhưng cô thật sự đau khổ. Mộ Tắc Ninh không nên chết như vậy, ít nhất không nên chết vì cô. Mộ Tử chôn mặt vào ngực Mộ Dung Thừa, giọng khàn đến mức tưởng như không phải của cô. Quá đáng ghét, em vốn chỉ muốn thanh toán xong, nhưng bây giờ như thể nợ anh ta một chút như vậy, một chút mà lại trả không hết được. Mộ Dung Thừa lặng lặng ôm cô, tất cả những cảm xúc đều giấu vào trong nỗi im lặng. Tất cả đều kết thúc, có khi sẽ cho tất cả một chuyện một kết quả, có khi lại không lời giải thích. Những ân oán khúc mắc kia đã trở thành một mớ rối tung từ lâu, càng nói rõ càng loạn, chỉ có thể chờ thời gian cho thư thái và thỏa hiệp. Giống như trong hai tháng Mộ Tử mất tích này, anh đã từng phẫn nộ, từng căm hận, từng gào thét, nhưng sau khi Mộ Tắc Ninh chết rồi, tất cả những thứ này đều không còn chút ý nghĩa gì nữa. Mộ Dung Thừa hơi thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Mộ Tử. Thi thể của Mộ Tắc Ninh được tìm thấy sau một ngày, vớt từ dưới sông đưa lên bờ, ướt sũng nằm trên cáng, cơ thể cao gầy, giữa những sợi tóc đen rậm có điểm xuyết những vụn băng nhỏ. Ánh mắt của anh ta điềm tĩnh bất ngờ, giống hệt với miêu tả của Mộ Tử, như thể rằng đã đi đến một thế giới vô cùng yên tĩnh, vô cùng tối tăm. Mộ Dung Thừa sắp xếp người siêu độ cho Mộ Tắc Ninh, các pháp sư vòng quanh người mất, trong miệng ngâm tụng các từ ngữ khó hiểu, từng lá bùa vàng bay tung tóe khắp trời, ngọn lửa màu xanh lam nổi lên giữa trời đông điều hiu hoang vắng, chuông đồng kêu vàng leng keng leng keng. Âm thanh ấy như thể muốn đưa linh hồn trở lại, lại như có thể muốn đưa tiễn linh hồn. Mộ Dung Thừa đứng nhìn từ xa, cảm giác này rất khó hình dung. Thật ra trước này anh chưa từng căm hận Mộ Tắc Ninh, nhiều hơn là một loại khinh bỉ, một sự coi thường. Tính từ tuổi thơ, anh và Bạch Vy bị đuổi đến Tiểu Dương Lâu, cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Mộ, nhưng đãi ngộ lại là trời Nam đất Bắc. Mộ Tắc Ninh học trường quốc tế, anh bị hãm hại phải nghỉ học. Mộ Tắc Ninh thi đỗ đại học tốt nhất, anh chỉ có thể đi đến nơi khác phiêu bạt mưu sinh. Mộ Tắc Ninh cưới vị nữ kiểm sát duy nhất của Thành Giang. Anh phải trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, ăn bữa này lo bữa mai. Mộ Dung Thừa vẫn luôn xem thường Mộ Tắc Ninh, cảm thấy cuộc đời rực rỡ gấm hoa của đối phương chỉ vì được bà Mộ bảo vệ che chở. Gia đình giàu có cho Mộ Tắc Ninh có cơ hội và thể hiện, nhìn như thành công ưu tú nhưng thật ra lại yếu đuối không tưởng. Nhưng người mà mình vẫn luôn xem thường đột nhiên là một chuyện vĩ đại, là tỉnh ngộ trước khi chết hay không thể làm gì khác ngoài buông tay. Tóm lại, anh ta đã được giải thoát. Giải thoát chính bản thân anh ta, cũng như giải thoát Mộ Dung Thừa và Mộ Tử. Bên bờ sông, các tiểu đồng bên cạnh pháp sư đang đốt rất nhiều giấy. Vương Chiêm bị hôn đến chảy nước mắt ra. Xa xa nhìn thấy Mộ Dung Thừa ngoắc với anh ta. Anh ta nhanh chóng chạy bước nhỏ tới. Mộ Dung Thừa hỏi anh ta, còn bao lâu nữa? Vẫn còn sớm, khai đàn tầm khoảng 45 phút, sau đó còn lễ mời, quấn quan tài, thiêu tảo chiều, ngọ chiều, vãn chiều, mấy ngày thì không xong được đâu. Vương Chiêm nói, ra, anh về trước đi, ở bên bà chủ, có tôi ở đây trông chừng rồi. Mộ Dung Thừa khẽ gật đầu, vứt nửa điếu thuốc trong tay xuống đất, chà đạp, lạnh nhạt trở vào xe. Xe chạy đi. Vương Chiêm nhìn theo chiếc xe đi xa dần, nhẹ nhàng thở ra. Xoay người, liền thấy Hoàng Lão Quỷ đứng bên bờ sông, ngước cổ, không biết đang nhìn gì. Này, lén lén nút nút làm gì đấy? Vương Chiêm gào to với ông ta. Trở về trong trường đi, tôi không hiểu pháp sự siêu độ. Hoàng Lão Quỷ ngượng ngùng cười với anh ta, rồi quay về. Sau khi Mộ Tử xuất viện về nhà, liền cùng Bạch Phi chăm sóc hai đứa trẻ. Sau 2 tháng không gặp, cô đã không còn sữa. Cũng may hiện nay có các nhãn hiệu sữa bột trẻ em khác nhau, cần đối dinh dưỡng toàn diện. Chỉ là không tự mình nuôi nấng, chung quỳ vẫn hơi tiếc nuối. Bạch Phi an ủi cô, dù con có sữa cũng không đủ ăn, lượng sữa của 2 thằng nhóc này rất nhiều. 2 đứa bé nằm trong nồi, một đứa lắc lư, còn đứa kia thì mở to mắt nhìn tới nhìn lui. Mộ Tử đứng bên cạnh nồi, ngạc nhiên ngắm con mình, vẻ mặt không khỏi hoang mang. Trẻ con lớn nhanh, hầu như một ngày một dáng vẻ. Đứa trẻ trước mắt cô với trong ấn tượng của cô đã khác nhau một trời một vực. Cô không nhận ra đứa nào là đại bảo, đứa nào là tiểu bảo. Bạch Vị cũng đứng ngắm bên cạnh, hơi chua xót, ôm một đứa trong đó chỉ cho cô xem. Đại bảo nặng hơn một chút, trên ót có một nắm tóc, trên cổ tay của tiểu bảo có một nốt ruồi. Mộ Tử cố gắng nhớ kỹ. Bạch Vị đẩy Mộ Tử ôm đại bảo, vừa ôm vào ngực, đại bảo đã oa một tiếng khóc lên. Mộ Tử ngượng ngùng lại đưa cho Bạch Vị. Tụi nó vẫn chưa quen với con. Bạch Vị cũng xấu hổ ôm đứa bé dỗ dành. Đại bảo xấu tính, giống hệt Dung Thừa hồi còn bé. Khi vừa đón về, ai ôm cũng khóc. Mộ Tử sững sờ nói, vừa đón về? Trước đây vẫn luôn ở phủ tổng thống. Bạch Vị thở dài nói, sau đợi tháng mới đón về. Thằng bé tìm con không biết ngày đêm. Đứa bé còn chưa nhìn được mặt cha mấy lần. Nhắc đến Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa liền trở về. Bọn họ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc, vô thức dừng cuộc nói chuyện lại. Mộ Dung Thừa vào phòng, cởi áo khoác ra, tháo cúc ở cổ tay áo, da dáng thanh thản thoải mái, lại gần hỏi, chăm sóc con có mệt không? Em vẫn ổn. Mộ Tử trả lời, có mẹ và bảo mẫu chăm sóc, em chẳng tốn chút sức nào. Mộ Dung Thừa ôm tiểu bảo lên, đặt vào ngực Mộ Tử trêu đùa. Tiểu bảo, mẹ có sinh không? Tiểu bảo liền bật cười, vui vẻ cười không dứt. Mộ Dung Thừa nói với Mộ Tử, nhìn xem, mẹ con niềm tâm, thằng bé thích em đó. Mộ Tử mỉm cười, đứa bé nhỏ như vậy, làm gì biết mẹ con niềm tâm? Chẳng qua là Mộ Dung Thừa biết tiểu bảo tốt tính, thấy người là cười, nên dỗ dành cô vui vẻ mà thôi. Bạch Vy cảm khái nói, Tiểu Bảo giống mẹ của Từ Từ, nét mặt khi cười là giống nhất, trên cổ tay bà ấy cũng có nốt ruồi. Mậu Tử ngơ ngác một chút mới nhận ra Bạch Vy đang nói đến Nguyễn Ni. Nhà họ Nguyễn có di truyền thai sinh đôi, lúc bà ấy ra đời còn có một em gái. Điều kiện chữa bệnh khi ấy không tốt, đứa bé ấy không sống được. Bạch Vy nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của đứa bé, nụ cười dịu dàng nói, đáng tiếc bà ấy không nhìn thấy cháu ngoại của mình. Nhìn xem, hai đứa nó đáng yêu biết bao. Hai đứa bé 2 tháng tuổi, ngây thơ đáng yêu giống thiên thần, nhìn thế nào cũng khiến người yêu thương. Mậu Tử nhẹ nhàng để Tiểu Bảo vào nồi, nhìn một hồi mới hỏi Mộ Dung Thừa bên cạnh, anh đặt tên chưa? Đặt rồi, Mộ Dung Thừa nói. Tư Đồ Diễn đặt tên đứa lớn là Gia Danh, đứa nhỏ là Hoài Cẩn. Lấy từ trong Sở Từ à? Mộ Tử suy nghĩ mới hơi gật đầu, hai cái tên rất hay. Em vừa xuất viện, về phòng nghỉ ngơi đi, còn có mẹ chăm sóc rồi. Mộ Dung Thừa nắm vai cô, hạ giọng nói, ở với anh một chút. 2 tháng này, chẳng những cô rời xa con mình, mà cô còn rời xa chồng mình. Chỉ là vì mộ Tắc Ninh chết rồi, sau nỗi vui sướng khi được gặp lại thì thêm nặng nề và than thở. Pháp sự phải cần thêm vài ngày nữa mới có thể kết thúc, sau đó sẽ đưa về Thanh Giang thiêu và hạ táng. Mộ Dung Thừa nói với cô, trước khi đưa đi, em có muốn đến xem không? Mậu Tử sững sờ một lát mới nhẹ nhàng lắc đầu, em không đi. Có một số chuyện không thể vì Mộ Tắc Ninh đã chết thì có thể xem như chưa từng xảy ra. Không thể dễ dàng tha thứ, cũng không cách nào căm hận một người đã chết. Mộ Tử không biết nên dùng tâm trạng và thái độ thế nào đi gặp một người chết như anh ta. Tốt nhất là xem những gì anh ta từng làm khi còn sống kết thúc hết đi, một dấu chấm không tròn lắm. Vài ngày sau, di thể của Mộ Tắc Ninh được chuyển về thành phố Thanh Giang, do một tay Mộ Dung Thừa sắp xếp đưa tang hạ táng. Mộ Tắc Ninh để lại vết tích loang nổ của án cũ đối với cảnh sát. Mặc dù vụ án liên hoàn Hoa Hồng Đen không điều tra có liên quan đến anh ta, nhưng chứng cứ bắt cóc Mộ Tử vô cùng xác thực. Đồng thời cảnh sát còn điều tra được chứng cứ phạm tội cấu kết với tay buôn ma túy của anh ta, nên tang lễ vô cùng quạnh quẽ, không ai tham gia. Xong xuôi lễ tang, Mộ Dung Thừa về kinh lặng, không đề cập đến một câu một chữ nào về đám tang với Mộ Tử. Mộ Tử yên lặng ở nhà dưỡng sức khỏe, ở bên hai đứa trẻ nhiều hơn, việc chăm sóc dần dần cũng thuần buồm xuôi gió. Tự thân làm chung quy vẫn sẽ nhận được kết quả. Hai đứa bé càng dính lấy cô hơn, ngay cả Mộ Dung Thừa không xứng chức vụ làm cha cũng dần quen thuộc. Cuộc sống gia đình hòa thuận ôn hòa vào nếp. Tâm trạng của Mộ Tử dần dần bình tĩnh, chơi đùa với con như thể có thể quên hết mọi phiền muộn. Đến tháng 3 chính là ngày tựu trường, học kỳ cuối ở viện nghiên cứu. Mộ Tử thực tập ở văn phòng luật sư với tư cách luật sư. Sau khi kết thúc học kỳ, mấy người hướng dẫn đều cho ý kiến, kết quả giống hệt như lời nói của Liêu Lệ Cầm, đề nghị cô làm luật sư. Với tư chất của Mộ Tử, kiên trì với lựa chọn kiểm sát viên là không phải không được, chỉ là nghĩ đến phải làm việc cường độ cao và con cái gào khóc đòi ăn trong nhà. Cuối cùng Mộ Tử không tiếp tục chấp nhất giấc mộng của kiếp trước nữa. Trước đây luôn cảm thấy phụ nữ vì gia đình và con cái mà từ bỏ sự nghiệp là một nỗi bi ai. Bây giờ cô lại có trải nghiệm khác. Muốn làm kiểm sát viên thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng tuổi thơ của con trẻ chỉ ngắn ngủi vài năm. Cô không hy vọng cuộc sống tương lai của con cái chỉ có ông bà ngoại, ông bà nội và người hầu vây quanh. Con cái cần có cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp, Mộ Tử tạm nhậm chức ở văn phòng luật sư của Khúc Minh Tuấn, chính thức trở thành luật sư. Thường thì những vụ án bình thường, Khúc Minh Tuấn sẽ không quấy rầy cô, cho cô đủ thời gian tự do. Tương lai nếu mộ tử vẫn muốn làm kiểm sát viên thì có thể tham gia thi công chức bất cứ lúc nào. Khi hai đứa bé sinh đôi gần một tuổi, mộ tử đầy hào hứng chuẩn bị sinh nhật một tuổi cho con trai, lại bất ngờ té xỉu trong nhà. Cả nhà giật nảy mình, vô cùng lo lắng, đưa cô đến bệnh viện khám ra mộ tử lại mang thai. Mộ Dung Thừa tưởng như không thể đắc ý hơn, nói lần này chắc chắn là con gái. Tháng 6 năm sau, nắng gắt như lửa, Mộ Dung Thừa đã được như ý nguyện, mộ tử sinh một bé gái. Mộ tử cởi áo cho đứa bé bú ngụm sữa đầu tiên, không hiểu sao mà lại đột nhiên rơi nước mắt, rơi không ngừng được. Bạch Vy nóng nảy vô cùng, trong tháng không được khóc sẽ hỏng mắt đó, đừng khóc. Cầm khăn tay lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết. Mộ tử ôm đứa bé, trước mắt mơ hồ. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói, em muốn đi thăm anh ta. Cô không nói thẳng tên, nhưng Mộ Dung Thừa biết cô muốn gặp ai. Mộ Dung Thừa im lặng một lát mới khẽ gật đầu, chờ em ra tháng đã. Tháng 7 giữa hè, trời xanh trong veo, nắng nóng đến ngạt thở, ve sầu kêu liên tục. Đây không phải kiểu thời tiết thích hợp để ra ngoài. Mộ tử và Mộ Dung Thừa đưa con về thành phố Thanh Giang, đến mộ của Mộ Tắc Ninh. Bất luận khi còn sống thế nào, Mộ Tắc Ninh sau khi chết là vẻ vang. Mộ phần sạch sẽ ngăn nắp, trồng một bụi cỏ xanh ôm. Trên mộ có một tấm hình nhỏ, trên ảnh chụp là Mộ Tắc Ninh bình thản, trong mắt có ý cười. Mộ tử nhìn một hồi lâu, cô tưởng cảm xúc sẽ phập phồng, không ngờ lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Không căm hận, cũng không nhớ nhung, bình thản, giống như đang nhìn một người bạn đã nhiều năm đã niệt nạc, có chút quen thuộc nhưng cảm giác lại xa vời. Mặc dù những chuyện kia đã sớm trở thành quá khứ, nhưng mộ tử nhìn bia mộ trước mặt, giờ phút này mới chính thức cảm thấy tất cả đã kết thúc. Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Mộ tử nhìn Mộ Tắc Ninh rồi nói, tạm biệt. Ngày hè chói chang, hoàng não quỷ ngồi hóng mát trong viện. Ông ta nằm trên ghế mây, gác chân xỉa răng, hài lòng khẽ hát. Thời gian trôi qua một ngày là một ngày dễ chịu. Những ngày tốt đẹp kiểu gì cũng sẽ kết thúc, nhưng còn câu chuyện của vài người vẫn đang tiếp tục. Các bạn vừa nghe xong tập cuối câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo.